Chương 79. Trần Bắc Bắc cảm giác bản thân muốn hòa tan, đầu lưỡi đủ chung quét qua mỗi chỗ trong khoang miệng cô, dần dần không thở nổi. Vừa định kháng nghị, đủ chung đã buông cô ra, ngược lại, rời trận địa đến cần cổ trắng nõn của cô. Đừng như vậy, giờ là ban ngày mà, ban công có hai con chó, còn có Trần Ngai Ngai ở trên lầu. Rất nhiều ý nghĩ xuất hiện trong đầu, cuối cùng hết thảy đều trở nên mơ hồ. Rốt cuộc, trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ. Cô hình như hơi thích Lục Trung. Không đúng, chắc là rất thích. Vì thích mới có thể dễ dàng tha thứ cho anh muốn làm gì thì làm. Khi áo lót bị vé lên, tay Lục Trung luồn vào nơi đẫy gà, Trần Bắc Bắc bật ra tiếng thở dốc ngắn ngủi. Người đàn ông nhếch môi, điếm quả mọng đỏ tươi, dáng vẻ kia như con mèo rất hẻ điếm lắp ly kem lớn vậy, pha ra tiếng nước róc rách. Trần Bắc Bắc nghĩ, mặt cô đỏ gay rồi, hiện tại toàn thân đều đỏ mất. Lúc này nhà bếp nho nhỏ biến thành cuộc chiến nam nữ chinh phục nhau. Váy cô bị vén lên hông, người đàn ông nắm hông cô, hung hăng hôn một cái. Sau khi chạm tới vết mổ phẫu thuật, người đàn ông ngừng một chút. Người đàn ông dừng lại, khiến Trần Bắc Bắc thức tỉnh. Thấy người đàn ông nhìn vết thương trên bụng cô không chớp mắt, nhất thời càng đỏ mặt hơn. Có phải rất xấu không? Lục Trung chậm rãi lắc đầu, đè tay Trần Bắc Bắc, muốn kéo áo xuống. Môi anh khẽ liếm vết mổ đó, Trần Bắc Bắc cảm thấy may mắn là sau khi cô sinh Trần Ngai Ngai, trên bụng chỉ có vết sẹo này, lại chẳng có nhiều vết sạn. Vậy cũng giảm bớt nỗi tự ti của cô. Bất quá, khi người đàn ông dịu dàng hôn lên bụng cô tuần tra, cô vẫn nhịn không được, viền mắt đỏ ửng. Nếu Lục Trung đang diễn trò, thì cô cũng rất cảm động. Đàn ông luôn luôn đặt lời hứa hẹn ngay khóe môi. Anh yêu em suốt đời, anh sẽ không ghét bỏ em. Gặp em là điều bất ngờ đẹp nhất của anh. Thậm chí còn có rất nhiều lời ngon tiếng ngọt. Những lời ngon tiếng ngọt này giống như viên kẹo bọc thuốc độc. Phụ nữ tham ăn, cũng thích ăn, đồng thời ăn rất nhiều. Cuối cùng, độc phát thân, vong lúc nào không hay. Lục Trung không biết nói, cho dù anh viết tay cũng chưa từng nói quá nhiều thứ. Trần Bắc Bắc nắm tay anh, ép anh từ trong dục vọng ngẩng đầu lên. Lục Trung, anh nghiêm túc chứ? Lục Trung cười, mặt mày cong cong gật đầu, lại cực kỳ nghiêm túc. Em vĩnh viễn không biết, anh đợi rất lâu rồi. Trần Bắc Bắc hít hít mũi. Em chẳng phải người đẹp quốc sắc thiên hương, em cũng chẳng phải tiểu thư con nhà triệu phú, thậm chí xuất thân cũng không rõ ràng. Em thế này, anh cũng nghiêm túc ư? Lục Trung vẫn gật đầu như cũ, anh lại gần xoa đầu cô, tựa như xoa đầu cún. Trần Bắc Bắc mơ hồ cảm thấy rất bình yên, nước mắt lăn dài. Nhưng em như vậy, anh thích chỗ nào? Chẳng qua bọn họ mới quen nhau 2 tháng, cô nghèo rớt mùng tơi, còn mang theo một đứa con riêng. Cô nghĩ không ra người như thế, sao Lục Trung sẽ thích được? Điều kiện của anh rất tốt, nếu muốn chơi đùa, có thể tìm một người có điều kiện tốt hơn để chơi. Sao lại muốn cô? Lục Trung xoa xoa đầu cô giống như vỗ về. Vì đó là em. Anh viết một câu mơ hồ trên lòng bàn tay cô. Trần Bắc Bắc mờ mịt nhìn Lục Trung. Vì đó là em ư? Lục Trung gật đầu ôm cô vào lòng nhẹ nhàng cọ cọ ngay cổ cô. Đến khi để ôm em vào lòng mới hiểu được độ ấm này hiếm có bao nhiêu, khiến người ta khó quên bao nhiêu. Lần này sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình nữa. Tuyệt đối sẽ không để em chịu cơn lạnh buốt khắc cốt ghi tâm nữa. Rất kỳ quái, Trần Bắc Bắc cảm thấy là lạ, nhưng cô chẳng biết lạ chỗ nào. Mặc kệ ra sao, suốt cuộc cô và Lục Trung đã chọc thủng tờ giấy kia. Mấy tháng trước, cô chưa từng nghĩ cô còn có thể yêu, còn có thể tìm một người yêu đương như thế. Sau khi hai người ở chung, Trần Bắc Bắc cũng chưa từng nghĩ tới tương lai. Hiện tại, cô không tiếp nhận nổi những việc khác rồi. Ban đầu, cô còn phải quét dọn biệt thự khác, nhưng mà sau khi phụ trách chăm sóc Lục Trung, dì Chu đem những việc này cho người khác. Xong, ở chung với Lục Trung, cô cảm thấy loại cảm giác này rất bình đẳng, dần dần muốn ra ngoài tiếp tục công việc. Cũng không được mấy ngày đã bị Lục Trung phát hiện. Anh dắt cô về, giúp cô nghỉ hết tất cả công việc. Điều này khiến Trần Bắc Bắc hơi tức giận. Trên đường về, cô nhịn không được gọi Lục Trung lại. Có phải anh cảm thấy em quét dọn cho người khác, làm anh mất mặt không? Lục Trung mở mịt, một lát sau mới hiểu cách nói của Trần Bắc Bắc. Lắc đầu liên tục, anh nắm tay cô viết. Anh không muốn em quá vất vả, nhưng em cần tiền. Anh có thể cho em. Vậy không giống. Lúc này Trần Bắc Bắc cực kỳ hối hận. Hối hận sao không trở nên tốt hơn một chút. Nếu tốt hơn một chút, cô mới có can đảm, có sức mạnh, có thể đứng bên cạnh anh. Sự sa sút của Trần Bắc Bắc dần dần biến mất khi mà Lục Trung làm cơm. Em không biết anh biết nấu cơm. Lục Trung cười, đưa cây muỗng trên tay cho cô. Uống canh, anh múc một chén canh cho cô. Trần Bắc Bắc uống một hớp, mùi vị canh gà rất nồng, ngon quá. Lục Trung mặt mày cong cong, thừa dịp cô uống canh, viết trên điện thoại. Anh không phải cố ý tổn thương em, chẳng qua anh là người đàn ông của em. Người nhà em chính là người nhà anh. Anh chăm sóc bọn họ là lẽ đương nhiên. Nhưng em cảm thấy em bị anh bao nuôi. Ý cười trong mắt Lục Trung càng mãnh liệt. Tiếp tục viết. Bao nuôi cả đời không tốt sao? Cả đời. Trần Bắc Bắc trừng mắt. Anh đùa à? Lục Trung lắc đầu, đột nhiên đứng dậy. Trong lúc Trần Bắc Bắc kinh ngạc, bỗng dưng quỳ một chân xuống. Anh giơ một tấm bảng dán đầy cún con, mặt trên viết, lấy anh đi. Trần Bắc Bắc hoàn toàn nghe dại, ngay cả nước mắt lúc nào rơi đầy mặt cũng không hay. Anh nghiêm túc sao? Lục Trung gật đầu. Nghiêm túc một lần nữa. Năm đó, anh và Phan Lôi gặp nhau trong tình huống sai lầm. Sau đó kết hôn cũng là đền bù cho cái sai lầm kia. Là một cô gái, tình yêu và hạnh phúc nên hưởng thụ, Phan Lôi chưa hưởng được. Cầu hôn, một hôn lễ lãng mạn trên đời, áo cưới đẹp đẽ hết mức, cô cũng chưa trải qua. Bất quá không sao cả, nếu hiện tại nhất định phải làm lại một lần nữa, lúc này anh sẽ cho cô điều tốt nhất. Trong đôi mắt đen như mực, Trần Bắc Bắc thấy được bóng dáng mình. Nước mắt giàn giụa, chẳng dám tin tưởng. Anh không được quá qua loa thế. Anh làm vậy, em không biết rốt cuộc anh muốn thế nào. Bọn họ mới quen nhau 2 tháng, thậm chí chưa yêu nhau bao lâu, trực tiếp nhảy tới kết hôn. Trần Bắc Bắc hoàn toàn không tiếp nhận nổi. Trong lúc cô nói năng lộn xộn, Lục Trung giơ bảng lên lần nữa. Anh là Lục Trung, không cha không mẹ, có một em họ, có không ít tiền, có thể tự mình làm chủ, có thể gánh vác gia đình, cũng có thể cho em và con trai một tương lai ổn định và hạnh phúc. Anh, Trần Bắc Bắc che miệng, có phải anh nghĩ kỹ rồi? Lục Trung gật đầu xoa tay cô, lấy anh được không? Anh viết lần nữa. Vậy đương nhiên được. Thoáng kích động, Trần Bắc Bắc suýt đồng ý. Cảm động thì cảm động, nhưng nhìn vào hiện thực, vẫn còn rất nhiều vấn đề hai người chưa giải quyết. Anh không để ý Trần Ngai Ngai sao? Nó là con anh. Chúng ta mới quen nhau 2 tháng. Anh yêu em lâu lắm rồi. Ai nói người câm không biết dỗ ngon dỗ ngọt? Biết rõ đây là viên kẹo bọc thuốc độc, Trần Bắc Bắc vẫn nuốt rất vui vẻ. Bất quá cuối cùng, cô chưa đồng ý lời cầu hôn của Lục Trung. Anh không cha không mẹ, nhưng em có. Em muốn về hỏi anh trai và mẹ một chút. Kỳ thực, Trần Bắc Bắc mượn cớ, cô luôn cảm thấy quá nhanh. Điều duy nhất cô biết rõ về Lục Trung chính là bị câm, cao to, giàu có, đẹp trai, tính cách dịu dàng, còn những cái khác đều chả biết. Cô chẳng muốn quyết định nhanh thế, Lục Trung cũng không miễn cưỡng, chỉ nắm tay cô. Em không cần vất vả quá, bởi vì đã có anh. Kể từ ngày đó, Trần Bắc Bắc không ra ngoài làm việc nữa, thỉnh thoảng cô còn cảm thấy Lục Trung rất gian xảo. Dùng thủ đoạn như vậy làm cô mất công việc. May mà bên Trần Như Ngọc rất tốt, nghe nói đã khống chế được tế bào ung thư, bà cũng muốn xuất viện, về nhà. Mặc dù chưa trị tận gốc hoàn toàn, song Trần Như Ngọc đã thỏa mãn rồi. Bên Trần Cận Nam, nghe nói cũng không tệ, anh làm một chủ quản nhỏ, mặc dù ở công trường, nhưng hơn hẳn trước đây, tiền nhiều hơn, người cũng thoải mái hơn. Đôi khi Trần Bắc Bắc nghĩ thông không thoáng, cảm thấy bản thân giống như một người phụ nữ được bao nuôi, cái gì cũng không biết, cứ dựa vào đàn ông. Hiện tại ngay cả cơm cô cũng không làm, ăn cơm Lục Trung làm. Cô mới cảm thấy đồ mình nấu khó ăn cỡ nào. Hèn gì Hắc Tử ăn xong cả người co giật. Giờ cô hoàn toàn nhàn rỗi, trong lòng lại trống rỗng. Luôn có cảm giác một vài thứ không đúng, song cô lại không biết lạ chỗ nào. Sao vậy? Lục Trung viết lên lòng bàn tay cô. Trần Bắc Bắc thả cái giỏ giặt quần áo xuống, nhìn quần áo phơi trên ban công rất có cảm giác thành tựu. Giờ cô chỉ có thể làm những chuyện này. Đúng rồi, sao anh không đi làm? Vết thương trên đầu Lục Trung sớm đã lành, nhưng từ trước đến nay anh không đi làm. Lục Trung ôm eo cô, khẽ hôn lên khóe môi cô. Trời sắp mưa, anh viết. Không thể nào, bên ngoài nắng còn gắt mà. Trần Bắc Bắc nhìn thời tiết tốt bên ngoài, mới không tin chốc nữa trời mưa. Đúng rồi, mẹ em đã về, mẹ rất nhớ Ngai Ngai. Chiều nay em muốn đưa Ngai Ngai về cho mẹ nhìn chút. Em cũng phải về à? Nét mặt Lục Trung hiển nhiên hơi bất mãn. Trong khoảng thời gian này, Trần Bắc Bắc đã biết rõ một ít nét mặt của Lục Trung đại diện cho cái gì. Em phải về, lâu lắm rồi em chưa gặp mẹ, muốn về thăm tí. Mặt khác, chuyện chúng ta em còn chưa nói cho mẹ biết nữa. Quả nhiên nghe được câu này, mặt Lục Trung đỡ hơn chút, hôn lòng bàn tay cô. Anh đưa em về. Trần Bắc Bắc bị hôn, cả người mềm nhũn, hơn nửa ngày mới lấy được giọng mình. Không cần đâu, anh em tới đón em, yên tâm đi mà, không có chuyện gì đâu. Chương 80. Trần Bắc Bắc tính toán nói chuyện Lục Trung với Trần Như Ngọc một chút, xong cô nhớ Trần Như Ngọc và Trần Cận Nam hình như không thích người có gia cảnh chênh lệch bọn họ quá nhiều, đặc biệt hai người quen biết chưa tới nửa năm đấy. Lúc ăn tối, Trần Bắc Bắc vẫn có chút không yên lòng. Trần Như Ngọc chỉ lo cho Trần Ngai Ngai, cũng không để ý tâm trạng Trần Bắc Bắc rối như tơ vò. Chẳng qua sau khi ăn xong, Trần Bắc Bắc ở trong bếp rửa chén. Trần Như Ngọc dỗ Trần Ngai Ngai ngủ rồi mới qua đây. Còn với Lục tiên sinh kia tiến triển tốt chứ? Thấy ánh mắt hiểu rõ của Trần Như Ngọc, Trần Bắc Bắc biết không giấu được nữa. Thẻ lưỡi, cô ngượng ngùng nhìn Trần Như Ngọc. Trong ánh mắt có sự mong đợi và mờ mịt với tương lai. Mẹ thực sự thấy bọn con hợp sao? Trần Như Ngọc thở dài, chẳng biết nói sao với Trần Bắc Bắc. Nói hết chân tướng ư, nhưng bà luyến tiếc đứa con gái này. Còn thích Lục tiên sinh đó à? Trần Bắc Bắc đỏ mặt, một hồi mới gật đầu. Trịnh trọng, anh ấy rất tốt. Chỉ có bốn chữ, đã xác định đáp án. Trần Bắc Bắc thích Lục Trung. Có lẽ cô có chút suy nghĩ không tự trọng ở trong này. Rõ ràng lần đầu tiên hai người gặp nhau chẳng thoải mái. Xong sau khi ở chung, Trần Bắc Bắc phát hiện Lục Trung rất tốt. Mặc kệ từ bề ngoài đến khí chất hay tính cách, cô đều thích. Ngũ quan dáng vẻ rất đẹp, tính tình khi thì bá đạo, khi thì trẻ con. Nhưng mà tổng thể mà nói, Lục Trung ở trong lòng Trần Bắc Bắc cực kỳ hoàn mỹ. Cô cảm thấy rất hợp khẩu vị, sao có thể thoát được. Lục tiên sinh nói sao? Có lẽ Lục tiên sinh ấy cũng coi như dùng hết thủ đoạn. Rõ ràng vợ mất trí nhớ, nhưng mà hắn chỉ dùng thời gian ngắn đã có thể khiến con bé thích hắn lần nữa, ngược lại là người đàn ông giỏi mưu tính. Cũng chẳng biết sau này Bắc Bắc theo hắn có chịu thiệt không. Trần Như Ngọc lo lắng không thôi, song dùng gậy đánh uyên ương bà không làm được. Đặc biệt hai người họ vốn là một đôi. Anh ấy nói muốn cưới con. Trần Bắc Bắc liếm môi, khuôn mặt nóng bừng, miệng lưỡi cũng thế, ngẩng đầu lên, cô nhìn người phụ nữ tang thương trước mặt. Mẹ nói xem con phải làm sao. Trần Như Ngọc ở trong lòng cười khổ. Có thể thế nào, Lục tiên sinh ấy rõ ràng chắc chắn phải đoạt được. Có lẽ mặc kệ dùng biện pháp gì đều sẽ làm Trần Bắc Bắc trở về bên cạnh hắn. Người đàn ông như vậy, mưu tính rất giỏi, song cũng thâm tình lắm. Bà còn lý do gì ngăn cản chứ? Mà quan trọng là Bắc Bắc rất vui vẻ. Phụ nữ một khi rơi vào tình yêu, bèn không còn là cô ấy nữa. Trần Như Ngọc mỉm cười. Rất tốt, dẫn Lục tiên sinh về ăn một bữa cơm đi. Trần Như Ngọc xoay người ra khỏi nhà bếp. Trần Bắc Bắc không ngờ, cửa ải của mẹ qua dễ vậy, nhất thời hơi kinh ngạc. Mẹ, mẹ, mẹ không ngăn cản con. Trần Bắc Bắc hết sức mờ mịt với tương lai. Lẽ nào đây không phải con đường chết? Lẽ nào cô không phải thiêu thân, lao đầu vào lửa ư? Nhưng thái độ Trần Như Ngọc. Con cũng lớn rồi, con biết con đang làm gì. Bắc Bắc, mặc kệ con lựa chọn thế nào, chúng ta mãi mãi ủng hộ con. Ngay cửa, Trần Cận Nam đứng rất lâu không lên tiếng, cho đến khi đêm khuya vắng người, Trần Bắc Bắc và Trần Ngay Ngay đã ngủ, Trần Cận Nam vẫn chưa buồn ngủ. Ngủ không được hả? Mẹ! Trần Cận Nam từ trên ghế salon trong phòng khách đứng dậy, đỡ Trần Như Ngọc. Mẹ! Sao mà mẹ vẫn chưa ngủ vậy? Trần Như Ngọc lắc đầu, thoáng nhìn ngoài cửa sổ. Thời tiết này sắp đổ mưa rồi. Trần Cận Nam gật đầu. Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt, nghỉ sớm chút đi. Trần Như Ngọc lắc đầu, nhìn căn phòng khép chặt cửa. Chuyện Bắc Bắc, con thấy thế nào? Trần Cận Nam thành thật lắc đầu. Con cũng không biết. Bắc Bắc, con vẫn xem em ấy như là em gái. Bỗng nhiên lúc này... Trên gương mặt thật thà của Trần Cận Nam xuất hiện nụ cười khổ, hắn gãi đầu, thoáng chẳng biết phải làm sao. Em ấy biến thành vợ người khác. Trên người còn mang theo vô số bí mật, con thực sự không biết. Trần Như Ngọc tựa vào ghế salon, nặng nề thở dốc. Một lát sau bỗng nhiên bà mở miệng. Bằng không, chúng ta nói hết chân tướng cho Bắc Bắc đi. Nếu sau khi ngừng lại ngắn ngủi, giọng Trần Như Ngọc hơi nghẹn ngào. Nếu có khăng khăng, muốn rời khỏi, chúng ta coi như mấy năm nay chưa từng xảy ra. Mẹ, Trần Cận Lam lắc đầu. Bác bác không vậy đâu. Nó không vậy, nhưng mà cuối cùng nó là con gái người ta. Chúng ta trộm con gái người ta. Trần Như Ngọc lau nước mắt ngay khóe mắt, giống như hạ quyết tâm. Ngày mai, nói rõ ràng với bác bác đi. Mẹ không muốn nó ngơ ngơ ngác ngác lấy chồng mình. Xong, hai mẹ con Trần Như Ngọc không chờ đến lúc thẳng thắn với Trần Bắc Bắc. Nửa đêm tối đó, bỗng nhiên trời nổi cơn mưa gió lớn. Trần Bắc Bắc đang ngủ, chợt giật mình tỉnh lại. Trần Ngay Ngay bên cạnh hô hấp đều đặn, chẳng có chút phản ứng nào. Ngược lại cô hơi sợ, ôm cánh tay mình nghĩ đến cửa sổ ở chỗ Lục Trung, còn có Hắc Tử, có phải đều thu dọn xong rồi? Càng nghĩ càng ngủ không được, Trần Bắc Bắc lại ngồi dậy kiểm tra ngôi nhà một chút. Gió rất to, bên ngoài có âm thanh khung cửa kính rơi, chẳng biết nhà bọn họ ra sao nữa. Còn có Trần Như Ngọc, vẫn ổn chứ? Khi Trần Bắc Bắc khoác áo ra ngoài, đúng lúc đụng phải Trần Cận Nam khoác áo mưa tiến vào. Anh, xảy ra chuyện gì vậy? Trần Bắc Bắc lắc đầu, kính hỏng rồi, số còn không vào. Trần Cận Nam đặt số ướt sũng cả người trong giương. Lúc này, Trần Như Ngọc cũng mở cửa đi ra, thấy số lạnh đến mức cả người run rẩy, xoay người vào phòng, cầm một cái khăn lông khô, lau người cho số. Sao vậy? Bên ngoài mưa to, không biết mai làm sao đây. Trần Như Ngọc đặt số đã lau khô vào giương, còn tốt bụng bỏ thêm ít quần áo cũ sạch, không quần dùng cho nó. Sắc trời cũng đã muộn, ngủ đi. Trong lúc họ ngáp, đã kiểm tra xong mấy chuyện lẻ tẻ chuẩn bị đi ngủ, chợt trong từng tiếng sấm rền, Trần Cẩm Nam nghe được tiếng gõ cửa. Hắn dừng chân, hình như là có người gõ cửa. Trần Như Ngọc cũng thoáng sửng sốt, có phải người qua đường không, nhưng mà muộn thế rồi. Trần Cận Nam chần chờ một giây, nói với Trần Như Ngọc và Trần Bắc Bắc, hai người vào ngủ trước đi, con đi xem. Trần Cận Nam xoay người đi tới cạnh cửa. Ai? Bên ngoài không có âm thanh, cách một hồi mới có tiếng đập cửa gián đoạn vang lên. Trần Cận Nam hơi do dự, mở cửa. Ngoài cửa, Lục Trung mặc đồ đen, mang theo cây dù ướt đẫm, đứng ngay cửa nhà hắn. Lục tiên sinh. Lục Trung gật đầu. Trần Cận Nam đón Lục Trung vào, cả người anh đều ướt sũng. Tôi đi gọi Bắc Bắc. Mà trong phòng nghe được động tĩnh, hai người phụ nữ cùng nhanh chóng bước ra, nhất là Trần Bắc Bắc. Trông thấy cả người Lục Trung ướt sũng, thoáng đau lòng. Sao anh tới đây, mưa lớn thế kia? Lục Trung không nói lời nào, chỉ nhìn chòng chọc Trần Bắc Bắc. Trần Bắc Bắc bị nhìn, mặt hơi nóng bừng, tay cũng không biết để đâu. Vẫn là Trần Như Ngọc chỉ huy Trần Cận Nam. Cận Nam, con đi lấy quần áo con. Bắc Bắc, con đi pha chút chả gừng, đừng để cảm lạnh. Nửa giờ sau, Đủ Chung ngồi trên ghế salon trong căn phòng chật hẹp, tay bưng một ly trà gừng nóng hổi. Ba người nhà họ Trần đều ngồi đối diện Lục Chung. Lục tiên sinh, muộn vậy cậu còn qua đây? Lục Chung uống một ngụm trà gừng, mò mẫm trong túi không tìm được điện thoại di động. Trần Bắc Bắc ở một bên thấy vậy, đưa điện thoại mình cho anh. Lục Chung cầm điện thoại Trần Bắc Bắc viết, dự báo thời tiết, lo lắng xảy ra chuyện gì. Được sự chứng minh, ngôi nhà cũ Trần Bắc Bắc đang ở thực sự hơi nguy hiểm. Gió vừa to, kính bèn đùng đùng rơi xuống, cảm giác nóc nhà cũng sắp bị lật tung. Chúng tôi vẫn ổn, trong lòng Trần Như Ngọc mềm nhũn, người này hình như yêu Bắc Bắc nhiều hơn bà tưởng tượng. Vậy cũng tốt, bà cũng yên tâm. Bất quá ngẫm lại một chút, Trần Như Ngọc vẫn lo lắng không thôi. Có điều, cậu lái xe tới đây chẳng lẽ không nguy hiểm sao? Vừa rồi mưa to gió lớn, anh liên tục lái xe đến. Sắc mặt ba người nhà họ Trần đều khó coi, nhất là sắc mặt Trần Như Ngọc đã sánh ngang với mưa to gió lớn bên ngoài. Lục tiên sinh, rốt cuộc cậu có biết an toàn không? Cậu lái xe qua đây trong thời tiết thế này, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Thành thật mà nói, chưa có ai nói vậy với Lục Chung. Trong nháy mắt, anh thoáng kinh ngạc nhìn Trần Như Ngọc. Quả thực Trần Như Ngọc đang tức giận, rất khó bình tĩnh trở lại. Cậu muốn kết hôn với Bắc Bắc, chúng tôi cũng coi cậu như người một nhà. Hôm nay cậu qua đây, chúng tôi rất cảm động. Nhưng chuyện này về sau đừng làm nữa, cậu lo lắng cho Bắc Bắc và chúng tôi, lẽ nào chúng tôi không lo lắng cho cậu? Chẳng may trên đường cậu có chuyện gì bất trắc, cậu bảo Bắc Bắc phải làm thế nào? Lúc còn trẻ, Trần Như Ngọc là nhân vật biết ăn nói trong thôn, đã từng giữ chức chủ nhiệm phụ nữ trong thôn, hòa giải tranh cãi giáo dục đều thành thạo cả. Lục Trung bị nói hơi sửng sốt, một lát sau mới gật đầu, bày tỏ biết lỗi. Lúc này, Trần Như Ngọc thở dài một hơi. Bỏ đi, đêm nay cũng khuya rồi. Bắc Bắc, con đưa ngay ngay vào phòng mẹ, rồi dẫn cậu này đi nghỉ ngơi đi. Lời vừa nói ra, Trần Bắc Bắc và Trần Cận Nam đều hơi kinh ngạc, đặc biệt là Trần Cận Nam, trực tiếp lên tiếng. Mẹ, làm vậy hình như... Ngày mai con còn phải dậy sớm, xem mấy nhà mà, ngủ sớm đi. Trần Như Ngọc dùng giọng điệu gia trưởng lên tiếng, mặc dù Trần Cận Nam hơi uất ức, em gái hắn còn chưa chính thức lập gia đình đấy, sao có thể bị tên nhóc khốn kiếp thế chiếm tiện nghi nhanh vậy? Trần Cận Nam không thoải mái, còn Trần Bắc Bắc thì vui sướng kéo Lục Chung vào phòng. Trong căn phòng rất nhỏ, chỉ đặt mỗi chiếc giường đơn. Bình thường đôi khi Trần Bắc Bắc ngủ với Trần Ngai Ngai, cũng đôi khi Trần Ngai Ngai đá văng cô xuống, cô lại xám xịt trở về giường. Lúc này, Trần Bắc Bắc dẫn Lục Chung vào, cầm khăn mặt, lau tóc cho Lục Chung, giọng có chút hạ hê. Em nói nè, anh đã biết cảm giác bị mẹ em mắng nhỉ? Mẹ em mà tức giận á, rất đáng sợ đó. Trần Bắc Bắc nói xong, thẻ đấy. Một lát không cảm giác được phản ứng của Lục Chung, cô mới dừng động tác. Anh tức giận ư? Lục Chung lắc đầu, kéo tay Trần Bắc Bắc qua, chậm rãi viết. Không có, chẳng qua chưa từng có người nào nói vậy với anh. Mẹ anh đâu? Rất nhanh, Trần Bắc Bắc cảm thấy tay cứng đờ, nửa ngày, cô cảm giác Lục Chung cúi xuống, khẽ hôn lên lòng bàn tay cô một cái. Chương 81. Trần Bắc Bắc phát hiện, cô không hiểu Lục Chung lắm. Khi cô hỏi tới người nhà anh cứng nhắc rất lâu. Sao thế? Lục Chung nắm tay cô, ôm cô vào lòng, khẽ cọ cọ cổ cô. Tay nắm lấy cô chậm rãi viết. Đã mất cả ba mẹ. Trong nháy mắt Trần Bắc Bắc kịp phản ứng, Lục Chung gật đầu càng thêm yếu ớt, cọ cọ cổ cô. Trần Bắc Bắc là một người phụ nữ mềm lòng, không ngờ ba mẹ Lục Chung đều qua đời. Nghĩ đến Trần Như Ngọc, nhất thời Trần Bắc Bắc có chút đồng cảm với Lục Chung. Chuyện đó anh cũng không cần đau lòng đâu, bây giờ anh có nhà em mà. Cô chẳng biết cách an ủi một người, lúc này cô chỉ nói ra suy nghĩ của cô. Hơi thở Lục Chung giật giật bên gáy cô, không biết có phải đang cười không? Đợi đến lúc Trần Bắc Bắc xoay lại, muốn nhìn rõ nét mặt Lục Chung, Lục Chung đã liếm cổ cô. Trần Bắc Bắc đang ngồi trên đùi Lục Chung, với cái tư thế đón ôm này, Lục Chung liên tục liếm cổ Trần Bắc Bắc. Cô phát hiện hình như là Lục Chung rất thích cọ cọ cổ cô, tiện thể còn cực kỳ dịu dàng thân thiết, liếm láp như cún con vậy. Xong dần dần, hơi thở Lục Chung chuyển sang gấp gáp. Trần Bắc Bắc phát hiện, dường như Lục Trung phát tình rồi, có điều, ở đây không phải chỗ để phát tình mà. Trần Bắc Bắc nắm cái tay Lục Trung đang luồn vào áo ngủ cô, đỏ mặt đẩy anh ra. Không được, chúng ta, cách âm kém. Trong bóng tối mờ mịt, dường như Lục Trung rất uất ức nhìn cô. Trần Bắc Bắc mềm lòng cực kỳ, hơn nửa đêm anh chạy tới đây, việc này không lý trí lắm. Thành thật mà nói khiến cô cảm động. Cô cũng rất muốn hôn anh một chút, nhưng hoàn cảnh thực sự không thích hợp. Không cho phép anh làm bẩn quần áo em. Bất quá, cái quần duy nhất của Trần Cận Nam vẫn bị bẩn. Bẩn quần áo anh em. Trần Như Ngọc và Trần Ngai Ngai ngủ sát vách, Trần Cận Nam ở trong phòng khách còn nhìn chằm chằm, làm thế nào Trần Bắc Bắc cũng chẳng dám để Lục Trung thành công, chỉ ôm Lục Trung thơm một cái. Lục Trung nhịn mấy năm, nụ hôn bé tí này đâu thỏa mãn chứ, vừa hôn vừa cắn làm gì chịu nổi. Không được, không được mà, giọng Trần Bắc Bắc nhỏ như mũi, em không thể. Lục Trung nắm tay cô, đặt lên giữa chân nóng bỏng để cô biết anh khát vọng cỡ nào. Trần Bắc Bắc đỏ mặt, cuối cùng không đỡ, thấy Lục Trung khó chịu thế, bèn nhẹ nhàng ghé vào tai anh nói một câu. Quả nhiên, con người Lục Trung tối sầm, sau đó khẽ gật đầu. Có lẽ Lục Trung chưa từng thân mật như vậy, khi tay Trần Bắc Bắc sắp đau xót. Anh nắm chặt hông cô, mạnh mẽ động động mấy cái, mà Trần Bắc Bắc đỏ tận mang tai, hồi lâu chỉ cảm thấy lòng bàn tay ướt nhẹ một mảng. Bầu không khí như có như không có mùi. Cô giống như đứa trẻ làm sai vậy, chẳng dám mở mép, không chịu nhìn thẳng. Lục Trung ôm cô thật chặt, tay dịu dàng vỗ về sống lưng cô, hồi lâu mới nắm tay cô từ từ viết. Bẩn rồi. Trần Bắc Bắc không biết nói sao. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Trần Bắc Bắc bèn theo Lục Trung về. Trần Ngai Ngai trong cơn buồn ngủ mông lung, phát hiện Lục Trung tới, quen cửa quen nẻo, bò lên đùi anh, bị Trần Như Ngọc chộp được. Ngài ngài ngoan, hôm nay ở nhà với bà ngoại. Trần Ngài ngài khát vọng nhìn Lục Trung, xong nhanh chóng bị Trần Như Ngọc ôm vào phòng. Dường như Lục Trung cũng liên tiếp Trần Ngài ngài, ánh mắt một mực dõi theo căn phòng kia. Trần Bắc Bắc thấy thế, sát lại gần, cười hì hì. Nếu anh muốn, tối nay có thể ngủ chung với Trần Ngài ngài đó. Lục Trung sững sờ, nhanh chóng quay đầu lại. Trước mặt vợ, con trai chỉ là mây bay. Có phải là ruột thịt không đấy? Trần Bắc Bắc và Lục Trung phải về. Trần Cận Nam lưu luyến không rời, tiễn hai người tới tận cửa. Khi được mấy bước, lại nhớ tới cái quần của hắn. Quần ngủ để thay sau khi tắm của hắn bị Lục Trung mặc đi. Nhìn ra, nghĩ tiết kiệm của Trần Cận Nam, Trần Bắc Bắc đỏ mặt, kéo thắt lưng an toàn xuống. Anh... Quần của anh ấy vẫn chưa khô, đợi anh ấy về giặt xong em trả. Tối qua tiếng mưa rơi rất lớn, cho dù Trần Cận Nam lo lắng đến mức cả đêm không ngủ, cũng chẳng biết được tất cả hành động sau khi đóng cửa phòng của Lục Trung, nhất thời gật đầu. Hai người lái xe cẩn thận. Cẩn thận, kệ rắm. Dọc đường đi, có thể nói Lục Trung lái nhanh như tia chớp, Trần Bắc Bắc bị vứt một bên, đầu óc choáng váng. Lục Trung, anh chậm chút. Nhưng sao chậm được? Nghĩ đến hôm nay là ngày anh khai trai sau 3 năm nhẫn nhịn chịu đựng, làm thế nào cũng phải giành giật từng giây. Vố lộ trình 40 phút bị Lục Trung ép thành 20 phút. Đợi đến lúc vào nhà, Trần Bắc Bắc còn chưa kịp mở miệng quở mắng Lục Trung lái xe nhanh đã bị Lục Trung kéo lên lầu. Trần Bắc Bắc cũng chẳng ngốc, đương nhiên biết dụng ý của Lục Trung. Có điều giờ này khác này, cô cũng không muốn kiểu cách. Theo Lục Trung, mặt đỏ bừng vào phòng. Vừa vào phòng, Trần Bắc Bắc còn chưa kịp thể hiện sự ngượng ngùng hết sức, Lục Trung đã cúi người khiêng cô lên. Đừng thả em xuống. Lục Trung rất nghe lời thả cô xuống giường. Mặt Trần Bắc Bắc đỏ tận mang tai. Lúc ngẩng đầu, Lục Trung đã cười sạch sẽ, sau đó nhanh chóng đè lên. Nói thì nói vậy, xong Lục Trung làm gì chậm nổi, mấy cái đã xé nát hết quần áo vướng bận của Trần Bắc Bắc. Nắm cuộn xóm nảy lên người cô, ăn từng ngụm. Loại cảm giác sở khoái tê dại này lại tới nữa. Giờ là ban ngày, rốt cuộc ban ngày ban mặt, hai người họ tuyên dâm. Mặc kệ thế nào, Trần Bắc Bắc đều cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng càng xấu hổ hơn là Lục Trung liếm toàn thân cô, ngay cả nơi tư mật của cô cũng không buông tha. Anh nếm đến mức phát ra âm thanh suy suy, khi ngẩng đầu trên mặt còn óng ánh một mảng. Là đồ của cô. Mặt Trần Bắc Bắc đỏ bừng, lui về sau một bước, Lục Trung nhanh chóng nắm chân cô, kéo cô vào lòng anh. Anh nhìn cô, nâng cằm cô lên, còn người thâm trầm nhìn cô, rất giống khi ấy lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Lục Trung cũng nhìn cô như thế, chẳng qua lúc đó Trần Bắc Bắc rất sợ Lục Trung uống say. Cô cũng không ngờ, chỉ có mấy tháng, hai người đã từ đối địch chuyển sang thân mật vậy. Rất nhiều mạch suy nghĩ lóe lên trong đầu Trần Bắc Bắc, đợi tới giây tiếp theo, thân thể trầm xuống, Lục Trung chen vào. Mặc dù Trần Bắc Bắc đã sinh Trần ngay ngay, dòng 3 năm qua chưa làm chuyện đó nên căng mịn giống như trước kia. Hồi trước bị Lục Trung liếm đến mức ướt đẫm, vẫn hoàn toàn không chịu nổi. Lúc này cô bị căng hết mức, hơi khó chịu. Hai chân cô giang ra, ngồi trên đùi Lục Trung. Lục Trung nắm cuộn sóng của cô, nâng cằm cô lên, lại gần hôn cô. Động tác này khiến anh càng thêm thâm nhập. Trần Bắc Bắc thoáng không thoải mái. Cô hơi rẽ rẽ chân, muốn né tránh một chút, xong cô vừa tính chạy, Lục Trung lại tóm được cô. Anh trực tiếp ôm cô vào lòng, cô mệt rồi chẳng muốn động, anh bèn nắm hông cô, nhấp nhô lên xuống. Thời điểm hạnh phúc nhất, trong đầu Trần Bắc Bắc xuất hiện hình ảnh hơi mơ hồ, đó là cô, cũng dùng tư thế này, được người đàn ông ôm vào lòng mặc sức yêu thương. Cô hơi đau đầu, trong lòng cả kinh, muốn từ trong hạnh phúc tỉnh táo lại, nhưng bị Lục Trung hôn tiếp. Anh tự thể nghiệm nói cho cô biết, cô đã kết thúc, nhưng anh mới bắt đầu thôi. 3 ngày sau, làm cấp dưới bị áp bức nhất nhẫn nhịn, chịu khó nhất ở Lục Thị, Lục Tư vô cùng cáu kỉnh. Mỗi lần Lục Trung yêu đều ra sức giày vò người ta. Lần trước, yêu làm đến mức máu tanh thế, vất vả lắm 3 năm nay, tính tình dần dần giảm bớt. Xong sau lần yêu này lại khơi dậy đúng cho tàn rồi. Từ ngày tìm được Phan Lôi, anh lại bắt đầu không đi làm. Từng đống lớn văn kiện trong công ty, bất động sản hạng mục ở thị trấn này đều bị anh bỏ mặc. Cấp dưới gọi điện cho Lục Tư, điện thoại của boss Lục Trung không gọi được. Tiếp tục như vậy, hạng mục bên này sớm muộn gì cũng sẽ bị tên cặn bã Phan dụ cướp. Lục Tư cũng không muốn anh lãng phí hết tâm huyết nghỉ trước, thế là không thể nhịn được nữa tìm tới cửa. Chẳng qua, mới vừa vào cửa, mắt chó Lục Tư liền có cảm giác bị chọc mù. Hắc Tử và Tiểu Kim kết thành một đôi cực kỳ thân thiết, liếm lông cho nhau. Chờ chút, hai con này căn bản không cùng một giống mà, thế cũng được ạ, vậy có vượt quá thế tục không? Lục Tư khinh bỉ, nhìn hai con chó, Tiểu Kim trước sau đều ngốc nghếch. Mấy năm không gặp, càng ngày càng xấu. Chắc trong lúc tìm Pha Lôi đã chịu không ít khổ cực. Nghĩ vậy, Lục Tư bèn cho Tiểu Kim ánh mắt dịu dàng. Cái con Tiểu Kim ngốc này hoàn toàn không thèm nhìn hắn. Bất quá, Hắc Tử cường tráng lại ném ánh mắt khinh bỉ cho Lục Tư. Mẹ, ngay cả chó cũng có đôi có cặp, mà hắn vẫn cô đơn một mình. Việc này hợp lý sao? Lục Tư quyết định chờ Lục Trung và Pha Lôi êm ấm như lúc đầu. Hắn sẽ tạm thời rời khỏi cương vị công tác ở Lục Thị. Dù sao mấy năm nay, hắn ở Lục Thị kiếm cũng đủ để hắn sung sướng nửa đời sau rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sợ kiếm tiền đến không còn mạng để hưởng mất. Lục Tư quyết định phi vụ Phan Dụ là lần cuối cùng Lục Tư cúc cung tận tụy. Hắn chắc chắn phải ngả bài với Lục Trung. Vừa nghĩ vậy, cánh cửa trên lầu đã mở. Lục Trung đứng ngay ở cửa cầu thang, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nét mặt vẫn quen thuộc như cũ, nhưng bị Lục Tư nhìn ra được chút khác thường. Lục Trung trở nên đỏm dáng. Lục Tư không trông thấy con thỏ trắng Pha Lôi đáng thương kia, lại thấy dáng vẻ Lục Trung ăn uống no đủ, cả người đều tỏa ra hơi thở lười biếng thỏa mãn. Lục Tư dùng đầu gối, cũng biết tên này thành công rồi. Sao, đại gia dùng cơm vẫn ổn chứ? Lục Trung ngạo mạn xuống lầu, ở nhà bếp rót cho mình một ly nước. Này, người tới là khách. Anh không rót cho em ly nước sao? Lục Trung không thèm đếm xỉa tới hắn, chỉ tựa vào cánh cửa nhíu mày. Hiển nhiên anh không nói gì, song Lục Tư cũng có thể hiểu ý Lục Trung, cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Cậu tới đây làm gì? Lục Tư cũng muốn chửi bậy đấy. Chuyện này đúng là từ nay về sau quân vương không lâm triều mà. Anh còn không biết ngại, hỏi hắn tới làm gì nữa. Xảy ra chuyện lớn rồi, anh có biết không hả? Chương 82. Lục Tư gãi đầu hơi bực bội. Anh thì thỏa mãn rồi, còn em thì yếu siêu này. Nè, anh họ tốt của em, anh tính chừng nào về Đục Thị hả? Nụ cười hạnh phúc chọc bồ mắt chó trên khuôn mặt Lục Trung thật khiến Lục Tư ước ao ghen tị. Còn nữa, anh tính chừng nào ngả bài với chị ấy? Thấy mặt Lục Trung nhanh chóng đóng băng, một ý nghĩ chậm rãi xuất hiện trong lòng Lục Tư. Đừng nói anh muốn như thế này cả đời nhé. Lục Tư thật muốn cạy đầu Đục Trung ra nhìn. Này, anh hai tốt của em, chuyện này không phải là chuyện giỡn chơi đâu. Khoan hẳn nói, hiện tại Trần Bắc Bắc không có ký ức của Pha Lôi. Nếu một ngày nào đó, bỗng nhiên chị ấy nhớ ra chồng là chồng hợp pháp, con trai cũng là con trai trong hôn thú, đến lúc đó, em sợ tâm lý chị ấy lại chịu cú sốc quá lớn. Lục Trung im lặng, như Lục Tư từng nói, anh thực sự cảm thấy cuộc sống thế này rất tốt. Cho dù anh và Pha Lôi lại phải kết hôn, mãi mãi trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc cũng không có gì xấu. Cho dù cô là Pha Lôi hay Trần Bắc Bắc đều thích anh, những chuyện khác không quan trọng. Song Lục Tư vừa nói vậy, anh cũng có chút chần chừ. Có một số việc vốn chẳng phải chuyện lớn gì, nhưng tiếp tục giấu giếm khó tránh khỏi trong lòng cô khó chịu. Bảo Chuyện Đồng tới, Lục Trung rất lâu mới gõ mấy chữ. Lục Tư gật đầu. Trước đó em đã gửi thư cho Chuột Đồng, bất quá hiện giờ người ta đang yêu đương, chắc hơi chậm chút. Thấy khuôn mặt bất đắc dĩ của Lục Trung, Lục Tư sáp lại. Hôm nay em cũng xin nghỉ, cho em ở lại ăn cơm đi. Lần này, ngay cả một chữ cút, Lục Trung cũng keo kiệt cho hắn, trực tiếp vung tay lên lầu. Để lại Lục Tư ở dưới lầu quăng quác kêu to. Này, tốt xấu gì em cũng được xem là bà Mai trong cuộc hôn nhân lần này của hai người đó. Chí ít, rượu cảm ơn là mai hẳn phải có chứ. Trần Bắc Bắc bị tiếng quỷ kêu của Lục Tư ở dưới lầu đánh thức. Mở mắt ra, chống lại nụ cười nhàn nhạt trên mặt Lục Trung, nhất thời trong lòng cả kinh. Thân thể theo trực giác lui về sau. Thấy dáng vẻ sợ hãi của Trần Bắc Bắc, hiếm khi Lục Trung không tức giận, ngược lại kéo tay cô khẽ cắn. Trần Bắc Bắc càng run rẩy, cả người co lại thành một khối, ra vẻ đáng thương nhìn Lục Trung. Lục Trung, em không được mở. Em thực sự không được mở, đừng làm vậy. Cho dù em không phải người mới vào nghề, cũng chẳng có cách nào thích ứng với cách chơi của anh. Trần Bắc Bắc nói đến lại rơi nước mắt. Muốn nói ban đầu, quả thực cô thoải mái lắm, nhưng thứ này không thể một hơi ăn no đến mập ú. Hiển nhiên, Lục Trung đã nghĩ một hơi ăn no đến mập ú. Ba ngày nay, ngoại trừ lúc Trần Bắc Bắc ăn uống ngủ nghỉ, gần như đều trải qua ở trên giường. Lục Trung để cho cô thấy cái gì gọi là đàn ông động dục hay cái gì gọi là đàn ông cấm dục. Hầu như lúc đầu anh cũng động dục hết. Ban đầu anh còn có hứng, vọng máy tính, chơi ly an đi ăn can một chút, hiện tại căn bản là cùng cô lăn lộn. Không chịu nổi, Trần Bắc Bắc không chịu nổi. Cô rất nhớ thời gian bôn ba tự do ở dưới giường lắm. Hai tay khoanh trước ngực, nhưng chỉ làm ngọn núi tuyết của cô càng thêm mê người. Trần Bắc Bắc đỏ mặt, lấy chăn che trước ngực. Em khó chịu, không muốn làm đâu. Nét mặt Lục Trung giống như cô là cô gái e thẹn giận dỗi vậy, xem nhẹ việc cô dãy giụa, lại gần hôn bờ môi cô. Một lát sau mới thở hổn hển buông cô ra, đồng thời nói cho cô biết một sự thật. Tối nay, anh muốn xuống bếp. Quả nhiên Lục Tư mặt dày mày dạn ở lại ăn trực. Sau khi Trần Bắc Bắc mặc quần áo mới cảm thấy có cảm giác an toàn vô cùng. Phải biết rằng mấy ngày nay ngay cả ăn cô cũng phải lóa thể. Ngẫm lại Lục Trung có chút thay đổi. Lạc Đề không nói, sau khi xuống lầu trông thấy Lục Tư, Trần Bắc Bắc mới hiểu ý Lục Trung. Thì ra là có khách. Cô không khéo nấu ăn. Từ lần trước Hắc Tử ăn đồ của cô cả người đều co giật, cô bèn từ bỏ nhà bếp. Trái lại, tài nấu nướng của Lục Trung rất tốt. Ban đầu hai người còn ăn đồ bên ngoài, xong dần dần Lục Trung cũng không gọi thức ăn bên ngoài nữa, anh tự mình xuống bếp. Đáng nói là tay nghề Lục Trung không tệ. Trong lát anh xuống bếp, ngay cả Hắc Tử cũng điếm đầu lưỡi, nịnh nọt xin Lục Trung. Mặc dù kết quả lần nào cũng bị đá văng không thương tiếc, Lục Trung luôn luôn là người bảo vệ thức ăn, đồ ăn nấu chỉ cho cô ăn. Lần này hiếm khi chiêu đãi Lục Tư, có lẽ tâm trạng không tệ. Tâm trạng Lục Tư cũng không tệ, thì ra cuộc sống không đi làm nó tốt thế. May mà hắn đã tắt điện thoại, để đám khốn kiếp bên ngoài chỉ biết lấy tiền không làm việc đi chết hết đi. Lục Tư hết sức phấn khởi, ngắt chuối tiêu. Thấy Trần Bắc Bắc xuống, tư thế hơi kỳ quái, còn mở miệng treo. Eo ơi, Bắc Bắc, mới có mấy ngày chả gặp, sao bộ dạng cô ỉu xìu thế, xảy ra chuyện gì sao? Bị luộc à? Trần Bắc Bắc không mặt dày như Lục Trung, nhất thời mặt đỏ bừng. Lục Tư cất tiếng cười to. Cái nhà này cuối cùng cũng có một người hắn có thể ức hiếp. Bất quá rất nhanh, hắn không cười nổi, vì Lục Trung mang theo dao phay, đứng ngay cửa nhà bếp cười như không cười nhìn hắn. Lục Tư tự động cầm mồm, giơ tay lên làm bộ đầu hàng. Là người ta không tốt, đừng nhìn người ta như vậy, người ta biết sai rồi. Ngoa! Được rồi, em ra ngoài mua ít rượu, không làm phiền thời gian ngọt ngào của hai người. Lục Tư lấy người vụt cái, khuôn mặt pha đôi vẫn đỏ bừng, đi tới nhà bếp, sau khi rót cho mình một ly nước uống, màu đỏ trên gương mặt mới chậm rãi biến mất. Anh muốn nấu gì? Nguyên liệu nấu ăn có hạn, tủ chung làm đều là món thường ngày. Không chỉ thế, cuối cùng tất cả bữa ăn đều dọn lên bàn. Lục Tư mua rượu về, Lục Trung quay lại nhà bếp lần nữa. Anh ấy sao vậy? Lục Tư lắc đầu, bất mãn với thức ăn đầy bàn. Ai biết đâu, chắc còn một món canh chưa xuất hiện. Trần Bắc Bắc nhìn canh trứng cả trưa trên bàn, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Không đến bao lâu, Lục Trung bước ra nữa, mà lần này anh bước ra bưng theo một tô mì nóng hổi đặt trước mặt Trần Bắc Bắc. Nước lèo thơm thịt ngon, nước bò Trần Bắc Bắc đều thi nhau trực trào. Là mì thịt bò à? Lục Trung gật đầu, con ngươi tràn ngập dịu dàng. Trước đây khi Trần Bắc Bắc vẫn còn là pha lôi, rất thích mì thịt bò của Hồng Phúc Ký. Đối với Lục Trung mà nói, mì thịt bò bình thường này có ý nghĩ sâu sắc với anh. Đó là sự khởi đầu cho anh và pha lôi đến gần nhau. Sau đó pha lôi mất tích, Lục Trung suy sụp một thời gian. Cuối cùng có một ngày, anh đi ngang qua Hồng Phúc Ký, ngửi được mùi mì thịt bò ấy, nhất thời trong lòng thông suốt. Mặc kệ cô ở đâu, chỉ cần ngửi được mùi vị này, chỉ cần anh còn ở đây, cô nhất định sẽ trở về. Sự thực chứng minh rốt cuộc anh cũng tìm được cô. Trần Bắc Bắc hút một sợi mì, thỏa mãn hít mắt lại. Ngon quá à, Lục Trung, mì này ngon quá trời luôn. Em từ... Trần Bắc Bắc xác định mình chưa từng ăn mì nào ngon tới thế, nhưng lời sắp thốt ra luôn cảm thấy lạ lạ. Ngay lúc cô sững sờ, Lục Tư ở một bên la quang quác. Không công bằng, bất công vừa thôi, dựa vào cái gì, đôi Bắc Bắc có mì thịt bò ăn, còn em chỉ có trứng xào cà chua. Lục Tư quang quác bị Lục Trung lừa một cái, câm mồm lần nữa. Có ăn là tốt rồi, còn đòi hỏi cao thế. Lục Tư buồn bực, ăn cơm trong chén. Tuy tay nghề Lục Trung không tệ, song hắn cũng cảm thấy mì thịt bò của Hồng Phúc Ký không tệ. Trước đây, hắn cũng biết pha lôi rất thích mì thịt bò ở tiệm này, nhưng về sau, sau khi Lục Trung mua lại Hồng Phúc Ký, hắn mới hoàn toàn sáng tỏ. Người này vì lấy lòng vợ mà không từ thủ đoạn nào đấy. Bí kíp gia truyền của người ta bị anh cứng rắn cướp đi, chỉ vì để pha lôi thích. Lục Tư tự nói với mình, hắn không thèm đâu. Cũng chưa bao giờ hâm mộ, phát căm phẫn lên cơn thèm ăn, ăn sạch một bàn ăn. Cuối cùng, lúc ưỡn bụng nghỉ ngơi ở ban công, tầm mắt Lục Tư vẫn nhịn không được nhìn về phía hai người đang ở vườn hoa. Tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn nữa, đều là vợ chồng cả rồi, còn tay nắm tay dạo vườn bông, đúng là ngu ngốc có thừa. Bất quá, không biết tại sao, thấy nụ cười trên mặt Lục Trung, viền mắt Lục Tư ươn ướt. Hít sâu một hơi, hắn vuốt ve hai con chó béo nằm bên chân, từ từ nhắm mắt lại. Được rồi, thì anh vất vả làm bữa cơm này cho hắn, hắn lại về Lục thị làm trâu làm ngựa thêm mấy năm vậy. Lục Tư ngủ một giấc đến mặt trời chiều, ngả về tây. Lúc tỉnh lại, trên người hắn có đắp một tấm chăn mỏng, hai con chó bên chân đang ngáy ngủ. Dụi dụi mắt, Lục Tư vào nhà bếp. Lúc nào rồi? Trần Bắc Bắc đưa cho hắn một ly nước. Chắc 5 giờ chiều. Điện thoại tôi đâu? Trần Bắc Bắc chỉ sofa. Ở đây hết pin họ, tôi giúp anh sạc pin. Cảm ơn nhé. Lục Tư đi tới salon lười biếng dựa vào. Vừa ấn nút nguồn, Không ngờ mấy phút ngắn ngủi, âm thanh báo tin nhắn liên tiếp vang lên. Đúng là phiền phức, Lục Tư bĩu môi, còn chưa kịp xem tin nhắn, điện thoại lại kết nối. Lục Tổng, cuối cùng anh đã tiếp điện thoại. Người gọi tới là Tiểu Lữ, thư ký Lục Thị, làm việc thẳng thắn dứt khoát, cũng có vài phần mưu tính. Lục Tư luôn thích chơi với người thông minh, Tiểu Lữ miễn cưỡng, xem như là bạn bè đi. Lúc này, trong điện thoại, giọng Tiểu Lữ có vẻ lo lắng. Lục Tổng, công xưởng đánh nhau rồi. Đánh đi, Lục Tư không thèm đếm xỉa. Hiện tại, tâm trạng hắn sảng khoái vô cùng, vui sướng tựa như thần tiên, đâu quan tâm mấy chuyện hư hỏng khác. Hay, ngủ cả buổi chiều, hắn cảm thấy cả người càng thêm lười nhác mất. Cậu tìm vài người tới xem xét, nhớ tìm mấy gã cảnh sát. Tiểu Lữ nhận lệnh, trong chốc lát điện thoại lại gọi tới. Nghe nói Phan Dụ cũng tới, hiện trường hình như là có người bị thương. Ai vậy? Tiểu Lữ còn chưa mở miệng, Lục Tư chợt nghe trong bếp có một tiếng vang giòn, sau đó là tiếng khóc của Trần Bắc Bắc. Lục Trung ơi, anh em bị người ta đánh. Chương 83. Công xưởng Trần Cận Nam làm gần đây không yên ổn, bình thường có nhiều dân làng tới gây rối, nghe nói là thỏa thuận không ổn thỏa, chuyện bồi thường thu hồi đất. Trần Cận Nam chẳng nghĩ nhiều, dù gì từ xưa đến nay vì lợi ích mà tranh giành nhau, nhìn mãi cũng quen. Mặc dù trước khi khởi công chắc chắn đã ký hợp đồng, song hiện tượng dân làng bên này tùy tiện đổi ý cũng không hiếm thấy. Hắn chỉ làm tốt phần việc mình được phân công là được. Nhưng dựa theo xung đột này ngày càng mãnh liệt, hôm nay lại có mấy người trẻ tuổi chạy tới đập phá công trường bọn họ. Trần Cận Nam không có cách nào nhịn nổi. Khi Trần Bắc Bắc và Lục Trung chạy tới công trường, Trần Cận Nam đang tính được đưa tới bệnh viện. Thấy đầu Trần Cận Nam đầy máu, Trần Bắc Bắc gấp đến độ nước mắt rơi liên tục. Một tay Trần Cận Nam ôm đầu, còn muốn an ủi Trần Bắc Bắc. Không sao đâu, không có chuyện gì mà. Đừng sợ, anh không sao. Quả thực Trần Cận Nam chả có chuyện gì lớn. Vóc dáng hắn cao to, chỉ có hành động không nhanh nhẹn lắm. Bất cẩn, bị một ống tuyếp đập vô đầu. Hiện tại, ý thức vẫn còn tỉnh táo, hẳn không có chuyện gì lớn. Trần Bắc Bắc còn muốn nói gì, nhưng bị Lục Tư kéo lại. Đưa hắn đến bệnh viện trước đã. Lục Tư quả quyết. Xoay đầu lại, Lục Tư thoáng nhìn công trường. Có mấy người trẻ tuổi gây chuyện đã bị đàn áp. Lục Tư xa sầm, nói với Lục Trung ở bên cạnh. Muốn đi xem thử không? Trần Bắc Bắc một lòng lo lắng cho Trần Cận Nam. Lúc này, cô thầm muốn đến bệnh viện với Trần Cận Nam. Lục Trung bị Lục Tư kéo sang một bên nói. Hiện trường rất lộn xộn. Ngay lúc đó, ở chỗ hỗn loạn chẳng biết từ nơi nào, xông ra một người. Chạy tới trước mặt, Trần Bắc Bắc tát cô một cái. Lục Trung phản ứng cực nhanh, nhanh chóng đi tới túm người hành hung kia, xoay cái ném hắn xuống đất. Gã thanh niên tính chạy lại bị Lục Trung đá một cước trên mặt đất, rất lâu không đứng dậy nổi. Lục Trung không ham chiến, để người xung quanh khống chế thanh niên kia xong mới xoay người đi tới bên cạnh Trần Bắc Bắc. Giơ tay lên, anh đau lòng vuốt mặt Trần Bắc Bắc. Thực ra Trần Bắc Bắc chẳng đau gì cả, chỉ hơi uất ức thôi. Cô đây xem như tai bay vạ gió ư, chẳng qua chỉ qua đây thăm anh trai thôi cũng bị dính một bà tai vô duyên. Thấy viền mắt Trần Bắc Bắc ửng đỏ, mơ hồ muốn khóc, Lục Trung biến sắc, ném Trần Bắc Bắc sang Lục Tư bên này, sải bước nhanh chóng tới chỗ gã thanh niên kia. Lục Tư vừa thấy Lục Trung có biểu cảm này, liền biết anh muốn hóa ma. Vậy mấy năm nay trị liệu của anh đều đánh giám sao? Quan trọng hết thảy là Trần Bắc Bắc mờ mịt còn ở bên cạnh. Bị cô trông thấy, mấy năm nhẫn nhịn của bọn họ chẳng phải uổng công rồi. Trong lòng Lục Tư cố gắng đè nén, lượn nghìn vạn vòng lập tức kéo Lục Trung. Anh điên à, Trần Bắc Bắc đang ở hiện trường đấy. Lục Trung sững sờ siết chặt quả đấm, âm trầm nhìn cả thanh niên, cuối cùng anh xoay đầu, một lần nữa tới bên người Trần Bắc Bắc. Trần Bắc Bắc hơi tủi thân, đặc biệt ban nãy bị Lục Trung ném, cô càng uất ức hơn. Nhưng hít mũi một cái, nước mắt không rơi xuống, ngược lại tới nắm tay Lục Trung. Không sao, không đau chút nào, chúng ta đi thăm anh hai đi. Bên này có Lục Tư, trái lại Lục Trung cũng không lo lắng, nắm tay Trần Bắc Bắc nhắm hướng ra khỏi công trường. Đúng lúc đó, một chiếc xe màu đen có rèm che bỗng nhiên chạy vào. Lục Trung theo quán tính kéo Trần Bắc Bắc vào lòng. Lúc này, một người đàn ông cường tráng cao to bước xuống xe. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đơn giản, cúc cài áo đến ngực, mơ hồ lộ ra cơ ngực săn chắc. Hắn đi tới, trông thấy tầm mắt Trần Bắc Bắc đang đánh giá, hắn thoáng sững sờ, ngay sau đó lại thấy Lục Trung nhếch môi một cái, sải bước qua. Kẻ cầm nhà họ Lục, đã lâu không gặp nha. Người này đúng là không lễ phép. Trong lòng Trần Bắc Bắc âm trầm, âm thầm mắng, nhịn không được, lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia nhiều hơn. Vóc dáng người đàn ông này không tính là điển trai, mày rậm, mắt to, ánh mắt kiên nghị, mặc dù lúc nói chuyện dáng vẻ lưu manh nhưng nét mặt lại rất cá tính. Người đàn ông ngậm điếu thuốc đến trước mặt Lục Trung, cũng vờ cho anh một điếu. Lục Trung lắc đầu, hiện tại anh đã cai thuốc kiêng rượu. Người đàn ông cũng chẳng miễn cưỡng, rút điếu thuốc về, thoáng nhìn Trần Bắc Bắc trong lòng anh mỉm cười. Người phụ nữ của anh à, dáng dấp không tệ đó. Lục Trung sầm mặt, nắm tay Trần Bắc Bắc trực tiếp rời đi. Đối với người không lễ phép, cũng không cần phải lễ phép. Thế xe Lục Trung rời khỏi công trường, Lục Tư tiến lên phía trước giả vờ giả vịt với người đàn ông kia. Ngọn gió nào thổi Phan Tổng Anh tới đây đấy? Không có việc gì, đi ngang qua thôi, nghe nói nơi này hơi lộn xộn, qua đây xem cái. Lục Tư cười, không sao, chỉ là có chút vấn đề nhỏ. Trái lại Phan Tổng thực sự vừa khéo ha, rảnh rỗi tới cái nơi hoang vu nghèo khó này. Đến du lịch hả? Phan Dụ cười, giẫm nát điếu thuốc dưới chân, ngẩng đầu lên, lại nở nụ cười tươi rói. Chỗ nào tốt thì tôi tới thôi. Mọi người đều nói, vùng đất hoang, nghèo khổ mới có điêu dân, tôi thấy không hẳn vậy. Xem đi, ông anh câm của các anh chẳng phải tìm được một cô em trắng nõn sao? Nhắc tới Trần Bắc Bắc, nụ cười trên mặt Lục Tư phai nhạt một ít. Cô ấy là chị dâu tôi. Một câu nói chặn đứt tất cả ý kiến phía sau của Phan Dụ. Khi Phan Dụ ở trên xe, từ từ nhắm hai mắt không nói gì. Thuộc hạ ở một bên thì dáng vẻ này của đại ca bọn họ, còn tưởng hiện tại chịu thiệt trước mặt anh em nhà họ Lục, nhịn không được với đề nghị hắn. Em nói nè đại ca, anh em nhà họ Lục luôn tranh giành việc buôn bán của chúng ta, có cần cho bọn họ một bài học không? Phan Dụ từ từ mở mắt, hình như là hơi hứng thú. Vậy cậu nói thử xem, muốn cho bọn họ bài học thế nào? Các thuộc hạ cười hi hi sát lại nói, đại ca, anh em nhà họ Lục là kẻ sát dạo, không dễ ra tay. Bất quá, ban nãy anh không thấy cô gái trong lòng cá câm nhà họ Lục kia à, ôm chặt thế này chắc chắn là quan trọng lắm, nếu chúng ta tóm được, chơi một chút. Các thuộc hạ còn chưa nói hết, đã bị Phan Dụ ném tới cửa xe. Ánh mắt lạnh lùng áp sát, người đàn ông mím môi, thu lại tất cả tươi cười trên gương mặt, chỉ nhả từng chữ, tao khuyên mày, đừng đánh chủ ý lên người phụ nữ đó, bị tao biết được, cắt ngay cái thứ chưa phát dục hoàn toàn của mày. Nghe vậy, gã thuộc hạ liền che bụng dưới run lẩy bẩy, mặc dù chẳng biết suốt cuộc lão đại uống nhầm thuốc gì mới trở nên hỉ nộ vô thường thế, có điều nhớ tới tính cách lão đại không theo lẽ thường, gã thuộc hạ nghĩ lời đề nghị hôm nay nên dừng ở đây. Phan Dụ đánh người, cảm thấy thoải mái rất nhiều. Tựa vào ghế ngồi, chẳng biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên hắn nói, con bé kia, quả thực có chút cảm giác quen thuộc nhỉ. Loại cảm giác quen thuộc này, khi Phan Dụ nhận được điện thoại của mẹ đại nhân, liền có đáp án. Trong điện thoại mẹ đại nhân cằn nhằn liên miên một hồi, lỗ tai Phan Dụ sắp bị mài chai mắt, song lại không dám tùy tiện cúp máy, chỉ có thể mở loa ngoài. Bản thân thì ngồi ở chỗ không xa, hút thuốc. Mẹ Pha nói xong, cuối cùng cũng không quên tổng kết. Cục cưng à, con sắp 30 rồi, con cũng nên suy nghĩ đến chuyện lập gia đình đi. Lẽ nào con muốn mẹ con bước vào quan tài, rồi còn không ôm được cháu sao? Mẹ, vừa nhắc tới chuyện này Phan Dụ lại đau đầu. Chẳng phải con không tìm được đối tượng sao? Vậy con còn không nhanh lên, suốt ngày chỉ biết gái gú cẩn thận, thối nát hết tiểu chi chi của con. Phan Dụ đen mặt, có người mẹ nào nói chuyện như vậy với con trai không? Bất quá, đang ở cần số N, Phan Dụ có thời gian dừng lại suy nghĩ. Lúc trước ở công trường trông thấy con bé ấy dáng dấp khá giống bà mẹ dài dòng của hắn. Nếu năm đó em gái hắn không rơi xuống biển, chắc lớn như con bé kia, phải chăng cũng sẽ giống bà mẹ dài dòng vậy đúng không? Gác ly rượu, Phan Dụ ấn điện thoại, giúp tôi điều tra một người. Sau khi Trần Bắc Bắc đến bệnh viện, Trần Cận Nam đã băng bó xong. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, chú ý nghỉ ngơi là được. Trần Bắc Bắc vẫn lo lắng không thôi, nghĩ tới tính tình thành thật an phận của anh trai mình còn có thể đánh nhau với người khác, nhất thời hơi tức giận. Anh, suốt cuộc anh sao vậy? Chẳng phải là anh bảo em không nên gây chuyện sao? Bản thân anh thì... Trần Cận Nam rất xấu hổ, bị em gái dạy dỗ một trận thế kia, hắn có nỗi khổ không nói ra được, muốn nói lại nghèo từ, một lát mới nhả ra mấy câu. Không phải anh, bọn họ bắt đầu mà, thực sự là không phải anh. Đương nhiên, Trần Bắc Bắc tin tưởng nhân phẩm anh trai nhà mình, nhịn không được bĩu môi. Những người đó là dân làng ư, hung hăng vậy. Lục Tư ở bên cạnh cười, dĩ nhiên là không phải dân làng bình thường rồi. Nghĩ đến tính cách cứng rắn của Phan Dụ, cho dù thua cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai anh em ở trong phòng nguyền rủa mấy dân làng kia sinh con không có di trị. Lục Tư bên này đã ra ngoài làm xong tất cả thủ tục, thấy Lục Trung canh giữ cửa, hắn đi tới. Yên tâm, chỗ Phan Dụ em sẽ khiến hắn không có thời gian rảnh để quậy phá. Nghĩ đến trước khi đi Phan Dụ có nói mấy câu, Lục Tư thoáng lo âu. Bất quá thằng nhóc Phan Dụ đó luôn thích giở trò sau lưng, anh chú ý chút, mấy ngày nay trông coi Bắc Bắc trò kỹ. Còn người Lục Trung đen như mực vậy, một lát sau mới lấy di động ra. Hắc nựu, tình trạng thương tích của Trần Cận Nam không nghiêm trọng lắm, song vẫn cần nằm viện nghỉ ngơi vài ngày. Trần Như Ngọc liên tục bị giấu giếm, bà già rồi không muốn để bà lo lắng cho bọn họ. Khi về nhà, Trần Bắc Bắc còn hơi tức giận. Quá đáng quá, chắc chắn cần báo cảnh sát bắt bọn họ lại, giống câu gì đó. Còn có Vương Pháp không? Lục Châu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, nắm cái tay Trần Bắc Bắc, không phẫn nộ, vung lên, kéo cô vào lòng anh, tay từ từ xoa mặt cô. Còn đau không? Anh gõ mấy chữ. Trong lòng Trần Bắc Bắc chua xót lắc đầu thành thật nói, không đau ạ, anh bôi thuốc cho em tốt lên rồi. Xin lỗi. Trần Bắc Bắc cười cười, cầm tay Lục Trung hôn một cái. Cũng không phải lỗi anh mà, anh xin cái gì? Được rồi, đừng sầm mặt, em thích anh cười cơ. Lục Trung nhếch môi ôm Trần Bắc Bắc thân thiết, mồ mồ môi cô. Ngoan. Trần Bắc Bắc ầm ĩ suốt một ngày cũng mệt mỏi, còn chưa tới nhà đã mơ màng thiếp đi. Lục Trung ôm cô xuống xe, vừa mở cửa liền dừng lại, có người tiến vào. Xong động tác của Lục Trung dứt khoát, ôm Trần Bắc Bắc lên lầu luôn. Ở cửa cầu thang, Chuột Đồng đã trở thành thanh niên xinh đẹp đứng ngay đó, cung kính gật đầu với anh. Lão đại, em đã về. Chương 84. Hương thơm lan tỏa khắp phòng, Chuột Đồng thả tay xuống, đi tới bên người Lục Trung mới cung kính nói, là Thôi Miên, còn là Thôi Miên sâu. Lục Trung mí môi gõ mấy chữ, có cách không? Chuột Đồng thành thật lắc đầu, thuật Thôi Miên, sư phụ em dùng nguy hiểm lắm, theo lý thuyết không có khả năng tỉnh lại, nếu mà cưỡng chế tỉnh lại sẽ tổn thương đến cơ thể mẹ rất lớn, thì ra cả đời không thể có trí nhớ trước kia. Lục Trung im lặng hẳn, chẳng biết tin này với anh mà nói là tốt hay xấu đây. Bất quá không thể tác động từ bên ngoài, nhưng mà bản thân phu nhân ngược lại có thể có cách. Chuột Đồng do dự một hồi mới lên tiếng, em không thể nói tuyệt đối, song nếu phu nhân tự mình nhớ ra, đây cũng không phải là không thể. Ánh mắt Lục Trung nhìn người phụ nữ đang ngủ đến mức khuôn mặt đỏ bừng trên giường, khoát khoát tay. Chuột Đồng nhận lệnh, sau đó lui ra ngoài. Đêm khuya thăm thẳm, Lục Trung nhìn người phụ nữ đang ngủ bên cạnh chẳng buồn ngủ chút nào. Phần hạnh phúc này hiện tại xem ra giống như trộm được vậy, hai người có thể cứ tiếp tục thế này được không? Anh không nói gì thêm, ngoan ngoãn ngủ bên cạnh cô, tựa như cô vậy. Tay từ từ vuốt gương mặt ấm áp kia, cuối cùng Lục Trung tiến lại, hôn một cái. Mèo ngoan, chúng ta cứ thế này cả đời có được không? Ngay khi Đục Chung quyết định sống bình yên hết đời, ngày hôm sau bên Phan Dụ đã nhận được một phần báo cáo điều tra. Cậu nói Trần Bác Bác vốn tên là Phan Lôi? Thuộc hạ gật đầu. Đúng ạ, hôm qua người đàn ông bị thương ở công trường tên là Trần Cận Nam. Bọn em đã điều tra, em gái hắn đã chết vào 4 năm trước, Trần Bắc Bắc sinh con là 3 năm trước, sao có thể là em gái ruột hắn được? Sau đó bọn em lại điều tra, anh em nhà họ Lục, 3 năm trước, Lục Thị đại biến, trong một đêm, người cầm quyền nhà họ Lục, Lục Thanh Dương chết, con trai thứ hai Lục Tự mất tích, mà ngay thời điểm đó, vợ Lục Trung, Pha Lôi cũng mất tích theo. Phan Lôi, Phan Dụ nhớ cái tên này, không hiểu sao dịu dàng mấy phần. Lôi Lôi, thuộc hạ kinh ngạc nhìn lão đại, bỏ đi. Lão đại bọn họ chưa bao giờ theo lẽ thường, hắn tiếp tục nói. Dựa theo thời gian mất tích và dáng dấp của Pha Lôi, trái lại, cùng lúc với Trần Bắc Bắc, dựa theo tính tình biến thái nham hiểm hung ác của Lục Trung, có lẽ chỉ có vợ mình mới để bụng thế. Điểm này ngược lại, Phan Dụ gật đầu. Nhắc tới Pha Lôi này cũng coi như xui xẻo, vậy mà bị một tên biến thái như Lục Trung yêu. Trong lời nói của Phan Dụ tràn ngập đồng cảm với cô nàng. Thuộc hạ ở một bên quệt vạch đen trên trán nói tiếp. Bất quá Pha Lôi này nghe nói ban đầu lấy Lục Tự em trai Lục Trung, đêm tân hôn xảy ra bê bối, sau đó mới lấy Lục Trung. Còn người Phan Dụ khẽ động, bút đang xoay trên tay ngừng lại. Khá thú vị nhị, Pha Lôi là thiên kim nhà nào mà xui thế gặp phải hai anh em đó. Thuộc hạ lắc đầu. Nói đến chuyện này coi như khôi hài, Pha Lôi chẳng phải thiên kim nhà nào, là con gái nuôi của nhà họ Lục. Nghe nói, mấy năm ấy, ông cụ nhà họ Lục nhận nuôi con bé gái mồ côi Pha Lôi, thấy họ Phan của vợ mình để cô theo họ vợ. Con dâu nuôi từ bé không rõ lai lịch, chẳng tra được chuyện khác sao. Chỉ tra được cô gái này là Lục Trung vớt từ biển lên, cái khác... Biển, con người đen của Phan Dụ lóe lên, thoáng im lặng dứt khoát nói, giúp tôi hẹn Phan tiểu thư này ra trò chuyện chút. Dĩ nhiên, Phan Dụ muốn tìm Trần Bắc Bắc nói chuyện, bất quá sau sự việc lần trước, Lục Trung một tấc chẳng rời Trần Bắc Bắc. Trong khoảng thời gian ngắn, thuộc hạ Phan Dụ vẫn không tìm được cách nào để Phan Dụ đơn độc gặp Trần Bắc Bắc. Trần Bắc Bắc tỉnh dậy, Lục Trung không ở bên cạnh. Dưới lầu mơ hồ chuyển đến âm thanh nức nở của xấu xấu. Lẽ nào Hắc Tử lại ăn hiếp nó? Trần Bắc Bắc xoay người xuống giường. Chẳng qua lúc xuống lầu, Hắc Tử không hề ăn hiếp xấu xấu, trái lại xấu xấu phe về cái đuôi đã bị chặt đứt một đoạn, vui sướng chơi đùa bên cạnh một người đàn ông. Cậu là ai? Nghe được tiếng động, người đàn ông đứng dậy đón lấy ánh mắt của Trần Bắc Bắc. Phu nhân, chào chị. Cậu là... Trần Bắc Bắc như hòa thượng sờ mãi chẳng thấy tóc. Tôi chưa từng thấy cậu. Tôi là Chuột Đồng, là thuộc hạ của đại ca. Trên khuôn mặt người thanh niên xinh đẹp mang theo nụ cười dịu dàng, còn vuốt cái đầu to mập mạp của xấu xấu. Trần Bắc Bắc lễ phép gật đầu, thầm nghĩ Lục Trung này rốt cuộc có bao nhiêu thuộc hạ đây. Nghĩ đến rằng sắp Lục Trung không tệ, em họ Lục Tư cũng không tệ, hiện tại xuất hiện tên Chuột Đồng này bề ngoài càng kích người hơn. Trần Bắc Bắc nhìn hộp nhỏ trên tay mình, tò mò hỏi, đây là gì thế? Khóe miệng Chuột Đồng vẫn nhàn nhạt cười, tôi là một bác sĩ, bình thường phu nhân chị có hay nhức đầu không? Trần Bắc Bắc thành thật gật đầu. Chuột Đồng lại cười nói, huân hương này rất có ích cho việc chị đau đầu, phu nhân không ngại thử xem. Vừa thấy mặt đã tặng quà, thực sự là quá khách sáo rồi. Sau khi Trần Bắc Bắc cảm ơn, bỗng nghĩ tới Chuột Đồng này là bác sĩ, thế Trần ngay ngay không biết nói chuyện, chẳng biết có thể cho Chuột Đồng xem thử không. Trần chờ một giây, Trần Bắc Bắc lên tiếng, cái kia cậu là bác sĩ sao? Con tôi 2 tuổi rồi vẫn chưa mở miệng nói, cậu có thể giúp tôi xem chút không? Con, giọng Chuột Đồng hơi kỳ quái, trên mặt cũng hiện lên tia khiếp sợ. Trần Bắc Bắc gật đầu, đúng vậy, nó ở với mẹ tôi, đợi mai tôi đón nó về, cậu giúp tôi khám chút nha. Ngày hôm sau, trước tiên Trần Bắc Bắc đến bệnh viện thăm Trần Cận Nam, Lục Trung đã tìm y tá tốt nhất cho Trần Cận Nam. Trần Cận Nam thích ăn, thích uống, trái lại, tình trạng thương tích không có vấn đề gì. Hai anh em thương lượng vẫn nói chuyện này cho Trần Như Ngọc hay. Dù sao, Trần Như Ngọc là người sáng suốt, có thể giấu giếm bà một lúc, không thể gạt được lâu. Trần Cận Nam nghĩ thương tích không nhẹ, cũng gật đầu đồng ý với quyết định của Trần Bắc Bắc. Sau khi Trần Bắc Bắc từ phòng bệnh Trần Cận Nam bước ra, chuẩn bị về thẳng nhà, cô tính gọi điện cho Lục Trung. Theo thói quen, Lục Trung chắc chắn sẽ qua đây với cô. Điện thoại Trần Bắc Bắc còn chưa kết nối, liền chạm trán một người trên hành lang. Hả, cô Bắc Bắc? Trần Bắc Bắc biết người trước mặt này, lúc đó gặp ở công trường, người đàn ông có vẻ ngoài rất cá tính, cũng chẳng biết lễ phép. Có điều, mặc dù trong lòng nghĩ vậy, song Trần Bắc Bắc phát hiện mình chả phản cảm hắn lắm, đặc biệt hắn còn nở nụ cười sán lạn. Chào anh. Cuối cùng Phan Dụ cũng đợi được Trần Bắc Bắc. Tôi là Phan Dụ, cô Bắc Bắc có rảnh tâm sự chút không? Tôi không rảnh. Mặc dù Trần Bắc Bắc cảm thấy người đàn ông này không phải là kẻ xấu gì, nhưng mà cảm tính của cô có thể phán đoán không chính xác. Nghĩ đến người thầy, trả lễ phép với Lục Trung, hình như không giống kẻ thù, hình như giống kẻ thù thế. Cô cảm thấy cô và hắn không có chuyện gì cần nói. Trần Bắc Bắc lướt qua Phan Dụ, muốn vào thang máy. Phan Dụ trước sau mạnh mẽ, sao có thể bỏ lỡ cơ hội thế chứ? Trực tiếp kéo Trần Bắc Bắc lại. Yên tâm đi, sẽ không tốn quá nhiều thời gian của cô đâu. Tôi không... Hiển nhiên, Trần Bắc Bắc chẳng vui lòng, bắt đầu giằng co. Bên này Phan Dụ không buông, ngược lại hai người còn gây ra tiếng động không nhỏ. Trẻ xinh gái đẹp ầm ĩ vậy, rất nhiều người đều cho rằng đây là chuyện tranh cãi về quan hệ bất chính. Ít nhất, mẹ Phan Dụ cũng nghĩ thế. Mấy hôm trước, Phan Dụ cả gan ngắt điện thoại, mẹ Phan Dụ lại nhài. Không bao lâu, mẹ Phan Dụ trực tiếp bay qua. Trái lại, bà muốn xem thử Phan Dụ có đôi cánh cứng cáp rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dám ngắt máy bà. Bất quá, mẹ Phan Dụ ra cửa không coi ngày. Vừa tới đây bển ngã bệnh, hôm nay rể vò đến bệnh viện khám thử. Không trùng hợp, không thành văn, vậy mà trông thấy con trai nhà mình đang dây dưa với một cô gái ở bệnh viện. Mẹ Phan Dụ nhất thời hưng phấn, ốm đau gì đều chẳng còn, trong lòng chỉ tràn ngập hóng hớt. Bác sĩ, nam nữ dây dưa, tỉ mỉ liên tưởng, đó không phải một tình huống cũ quen thuộc sao? Đứa con trai bất hiếu nhà mình đã xảy ra chuyện gì với cô gái này mà phải tới bệnh viện giải quyết, nói không chừng trong bụng cô gái còn có giống của con trai mình. Mẹ Phan Dụ càng nghĩ càng hưng phấn, trực tiếp xông tới nhéo con trai mình. Mẹ kiếp, Phan Dụ thình lình bị người từ phía sau đập một quyền, nhất thời xoay người muốn phun lửa. Kết thúc. Kết quả lúc trông thấy một người phụ nữ yêu kiều trước mắt, nhất thời giọng mềm nhũn. Mẹ, sao mẹ tới đây? Cục cưng, có phải con đã làm chuyện xấu đúng không? Chuyện xấu Phan Dụ làm cũng có khá nhiều, nhưng mà thực sự cha nhớ tẹo nào. Cười theo, Phan Dụ cười hì hì ôm vai mẹ mình. Mẹ, sao mẹ tới đây? Chả phải ở dưới quê bầu bạn với ba già sao? Nếu mẹ không tới, cháu của mẹ cũng mất rồi. Ghét bỏ để Phan Dụ vướng tay vướng chân ra, mẹ Phan Dụ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Trần Bắc Bắc ở sau lưng. Ai ôi, cô gái, bối bối. Mẹ Phan Dụ ngây dại, chỉ Trần Bắc Bắc toàn thân đều run rẩy. Phan Dụ thấy thế, biết lớn chuyện rồi. Đừng thấy mẹ hắn bình thường hay đùa, nhưng mà ai ngờ được mấy năm trước, bà mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng, mấy lần tự sát. Vì căn bệnh này của bà, cả nhà họ chẳng dám chọc giận bà, cũng biết bà chịu không nổi, kích thích. Lúc này trông thấy gương mặt Trần Bắc Bắc lại run rẩy thành dạng này, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì đấy. Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, nghìn vạn lần mẹ phải bình tĩnh. Mẹ Phan Dụ hít sâu mấy hơi, vẫn chưa khôi phục bình thường, chỉ vào Trần Bắc Bắc run cầm cập nói. Bắt bối bối lại, đừng, không thế nữa. Mẹ Phan Dụ vừa dứt lời, vừa sụi xong lòng Phan Dụ. Trần Bắc Bắc cũng chẳng ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhất thời cuống lên. Tôi chưa làm chuyện gì hết. Nghe thế Phan Dụ nhìn cô, bỗng kêu lên. Người đâu? Con bé này đẩy mẹ tôi ngã. Chương 85. Trần Bắc Bắc không ngờ Phan Dụ có hình dạng như con người, lại làm chuyện khá lưu manh. Cô vốn đâu có làm gì, lại bị Phan Dụ kéo mãi không cho đi. Dưới tình thế cấp bách, Trần Bắc Bắc đành gửi tin nhắn cho Lục Trung. Lục Trung nhanh chóng tới đây. Trong phòng bệnh, mẹ Phan Dụ vẫn chưa tỉnh. Trần Bắc Bắc trốn trong góc, bị ánh mắt như lang như hổ của Phan Dụ nhìn chằm chằm, càng run rẩy ác liệt hơn. Thấy Lục Trung tới, dường như Trần Bắc Bắc tìm được người đáng tin, chợt tránh sau lưng Lục Trung. Phan Dụ híp mắt, nhếch môi nở nụ cười không có ý tốt. Gã Cầm nhà họ Lục anh tới rồi ạ, con bé của anh gây họa rồi đấy. Trần Bắc Bắc vội vàng lắc đầu. Em không có, em không biết bà ấy té xỉu thế nào, em thực sự không biết. Lũ Trung vỗ vỗ đầu cô, để cô bình tĩnh lại, vừa bày khuôn mặt cười như không cười với Phan Dụ, khẽ nhíu mày. Ai, tôi nói này, con bé này của anh sao tìm gã Câm làm đối tượng nhỉ? Không bằng tới nhà anh sẽ giới thiệu cho em đủ loại thanh niên, tài giỏi đẹp trai nhá. Phan Dụ tí lên trước mấy bước, nhìn chằm chằm Trần Bắc Bắc. Sao, tính thế nào? Lời đề nghị này của anh tương đối không tệ. Lũ Trung kéo Trần Bắc Bắc ra sau che chở, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phan Dụ. Đi, tìm một kẻ biết nói tới đây. Ông không chơi đoán đố với gã Câm. Phản ứng của Lục Trung là trực tiếp kéo Trần Bắc Bắc rời khỏi. Phan Dụ thấy thế, trong con người hung ác, quyền cước, bèn chào hỏi. Lúc hắn còn nhỏ, cùng em gái bị bắt cóc, sau khi em gái rơi xuống biển, hắn ở tập đoàn bọn buôn người ấy sinh hoạt vài năm, mỗi ngày chịu đòn, đương nhiên lăn lộn tìm được một bộ võ chuyển từ bị động sang chủ động. Song Lục Trung vừa xuất thân từ lính đánh thuê, quyền cước vung lên nhanh chóng khiến Phan Dụ thở hổn hển một hơi, ngón tay dài lau vết máu nơi khóe môi, gương mặt xuất hiện nụ cười lạnh như băng. Nhóc con, có mấy chiêu này thôi à? Trần Bắc Bắc đâu biết hai người nói đánh là đánh liền. Cô sợ đến mức chẳng biết làm sao, đang tính gọi điện báo cảnh sát, bỗng bên tai nghe được tiếng cắn hạt dưa. Cô sợ xoay đầu, bên giường bệnh, người phụ nữ xinh đẹp vốn có vẻ bệnh đã tràn ngập phấn khởi, ngồi trên giường, đang nhàn nhã cắn hạt dưa. Nhìn thấy cô, người phụ nữ xinh đẹp hình như rất kích động, vung móng vuốt. Đến đây, bối bối, con qua đây ăn hạt dưa nhé. Mẹ nó, đây thực sự là người bình thường ạ. Con trai mình bị người ngoài đánh đến đầu rơi máu chảy, bà lại ở bên cạnh nhàn nhã xem cổ vui. Trần Bắc Bắc không chịu nổi, nhìn không được lên tiếng. Phu nhân, bọn họ đang đánh nhau đó. Ồ, con chết được đâu. Con yên tâm, cục cưng rất san xảo, thằng nhóc Câm không chiếm được thế thượng phong đâu. Người phụ nữ xinh đẹp vừa nói vậy, Trần Bắc Bắc cũng phát hiện. Rất nhiều lần, Lục Trung xuống tay độc ác, xong lần nào một giây sau, Phan Dụ cũng đều có thể tránh được. Hồi lâu, Trần Bắc Bắc lại phát hiện trong mắt Lục Trung xuất hiện tia sáng hứng thú. Hai người này căn bản càng đánh càng vui vẻ, hoàn toàn tiếp chiêu phá chiêu, sung sướng cực kỳ. Sao, muốn ăn chút hạt dưa không? Mẹ Phan Dụ bắt chuyện khi Trần Bắc Bắc qua đó. Trần Bắc Bắc lắc đầu. Dáng dấp mẹ Phan Dụ rất thùy mị, nhưng mà lời nói và việc làm có hơi ngốc. Những thứ khác thoạt nhìn không có lực sát thương gì. Bất quá đôi mắt kia của bà nhìn chằm chằm cô khiến Trần Bắc Bắc hết sức khó chịu. Hình như dáng vẻ bà rất bi thương. Cái kia, dáng dấp tôi giống như giống người thân nào của ngài ạ? Suy nghĩ hồi lâu, Trần Bắc Bắc cũng hiểu mẹ Phan Dụ kích động. Còn có Phan Dụ thần thần bí bí, cô rất dễ dàng đoán ra, cô chắc chắn giống người thân nào đó của họ. Viền mắt mẹ Phan Dụ đỏ ửng, hạt dưa cũng ném sang một bên không cần nữa. Bối bối, con rất giống bối bối. Nước mắt mẹ Phan Dụ rơi hào hào, Trần Bắc Bắc thoáng khó chịu đi tới, vỗ vai mẹ Phan Dụ. Chuyện đó, phu nhân à, bà đừng khóc, xin bà, đừng khóc mà. Mẹ Phan Dụ kéo tay Trần Bắc Bắc, không buông, còn kéo khăn lau nước mắt. Một lát mới lên tiếng. Mẹ không khóc cũng được, con làm con gái mẹ đi. Phu nhân, vậy không tốt đâu. Hai mắt mẹ Phan Dụ đẫm lệ mông lung nhìn Trần Bắc Bắc. Giờ phút này, bà kiên định hơn bao giờ hết. Trần Bắc Bắc chính là con gái bà. Con chính là bối bối, con nhất định là bối bối. Trần Bắc Bắc có khổ khó nói, lại nhìn hai kẻ bên kia vẫn còn đánh nhau. Trong lòng rối bời cũng hoàn toàn phẫn nộ. Hai người còn đánh cái gì, còn không qua đây giúp một tay. Sự thực chứng minh, mẹ Phan Dụ chẳng những hay đùa còn quấn người, sau khi tỉnh lại vẫn quấn lấy Trần Bắc Bắc. Điều này khiến Đục Trung bất mãn ghê gớm. Mấy lần nổi đoá dẫn Trần Bắc Bắc về, Mẹ Phan Dụ đương nhiên không cho, bày bộ dáng muốn quyết đấu với Lục Trung. Lục Trung vốn chỉ tốt với mình Trần Bắc Bắc, những người khác cũng không để vào mắt, lúc này đang chuẩn bị dùng sức mạnh. Nhưng mà Phan Dụ đánh công lại, lạnh lùng ném một câu: "Tôi khuyên cậu kiềm chế một chút. Tôi cậu đều biết thân thế em ấy, tình huống bây giờ vẫn chưa định, nói không chừng tương lai, cậu còn phải cung kính gọi tôi một tiếng anh vợ ở đấy." Lục Trung nhíu mày, lại nhìn dung nhan tương tự của hai người kia trong phòng bệnh, cũng hơi nghi ngờ. Lẽ nào Phan Dụ thực sự là anh ruột Phan Lôi? Nếu thế, đùa vậy chẳng phải chơi lớn rồi. Trần Bắc Bắc theo mẹ Phan Dụ dòng dã một ngày, sau khi giơ tay, đảm bảo ngày hôm sau chắc chắn tìm bà chơi. Mới được mẹ Phan Dụ hơi lưu luyến bị dị buông ra. Trên đường về, Trần Bắc Bắc mệt như cún, ghé vào lưng Lục Trung không nhúc nhích nổi. "Lục Trung, em mệt quá." Thật không ngờ, một người trung niên như bà, tinh lực cũng tràn trề khiếp, tính tình vui vẻ, nhún nhảy, vậy mà dạy dỗ được người con trai như Phan Dụ, cũng thật khiến người ta hiếu kỳ. Lưng Lục Trung rất vững chãi, còn ấm áp. Trần Bắc Bắc ngáp một cái: "Lục Trung, em thực sự giống con gái bà ấy. Trong phim không phải là có người giống khuôn mặt ngôi sao à? Không ngờ hiện thực cũng tương tự thế." Híp mắt một cái, Trần Bắc Bắc ôm cổ Lục Trung: "Có điều mẹ có thể nhận nhầm con gái, nhưng anh không thể nhận nhầm em, nhất định không được nhận nhầm." Giọng nói nỉ non trên lưng dần dần biến mất. "Chắc mệt mỏi quá ngủ thiếp rồi." Lục Trung dừng bước một chút, một hồi mới giơ chân lên, tiếp tục đi về phía trước. Sao anh có thể nhận nhầm cô được? Mặc kệ cách bao lâu, mặc kệ trải qua bao nhiêu thời gian, cho dù cô đã quên mất ký ức hai người ở chung với nhau trước đây, nhưng anh có thể liếc mắt liền nhận ra cô. Cô là mèo ngoan của anh, mèo ngoan cả đời, bất kể là nhà Trần Như Ngọc hay nhà Phan Dụ, không ai có thể cướp được. Cô chỉ có thể là của anh, mèo ngoan của một mình anh. Ngày hôm sau, sau khi Trần Bắc Bắc tỉnh lại, mới nhớ ngày đó cô muốn làm chuyện gì. Cô quên mất Trần ngay ngay rồi, xong đời. Trần Bắc Bắc cuống quýt gọi điện cho Trần Như Ngọc, đương nhiên bị Trần Như Ngọc mắng một trận. Trần Bắc Bắc chán nản rời điện thoại ra lỗ tai tí, ai oán nhìn Lục Trung ở một bên: "Người này sao không nhắc cô trời?" Cuối cùng, Trần Như Ngọc mới nói cho Trần Bắc Bắc biết, ngày ngày đã được Lục Tư đón rồi. Vừa nói thế, Trần Bắc Bắc mới thở dài một hơi. Cúp máy xong, cô còn chưa bày dáng vẻ muốn đi đón Trần ngay ngay thì chuông cửa vang lên. Trần Bắc Bắc tưởng Lục Tư vui sướng nghênh đón, bất quá lúc mở cửa, Trần Bắc Bắc lập tức đóng cửa ngay. Ngoài cửa sao có thể là Phan Dụ? "Này, mở cửa, bằng không anh ôm con trai em đi đó." Lúc này đây, người mở cửa là Lục Trung, sắc mặt khó coi nhìn Phan Dụ như đang hỏi: "Sao anh ở đây?" Một tay Phan Dụ ôm Trần ngay ngay, nghênh ngang vào nhà, nhìn từ trên xuống dưới một phen mới lên tiếng: "Nghe nói cậu bảo nó quét dọn nhà cho cậu." "Không, không cần anh quan tâm." Trần Bắc Bắc rất muốn khí thế, giống một câu: "Trả con trai lại cho tôi." Xong, giọng bật ra lại chẳng khí thế chút nào. Phan Dụ cũng không tính toán với cô, tung Trần ngay ngay lên thật cao. "Nào, gọi cậu đi, ngoan, gọi cậu mua kẹo cho con nhé." Phan Dụ kiên nhẫn đùa với Trần ngay ngay, ngay cả Trần Bắc Bắc cũng nhìn không nổi. "Nó không biết nói." Trần Bắc Bắc thân thiện nhắc nhở. Phan Dụ ngừng trò chơi tung lên cao, nâng Trần ngay ngay lên nghi hoặc nhìn. "Mẹ kiếp, đừng nói cũng là một kẻ câm nha." Nó không phải mà. Trần Bắc Bắc đỏ mặt, muốn tiến lên cướp Trần ngay ngay về, lại bị Phan Dụ nâng Trần ngay ngay lên cao. Ăn thiệt hơi nhiều, Trần Bắc Bắc với công tới Trần ngay ngay, chỉ có thể hết sức uất ức nhìn Trần ngay ngay vui vẻ. Trần ngay ngay còn tưởng đang chơi đùa, rất hứng thú, vung vẩy móng vuốt nhỏ. Phan Dụ càng thêm hài lòng, đánh giá Trần ngay ngay. Rất đắc ý nói: "Thằng nhóc này vẫn thực sự có chút giống anh." Hình như để đáp lại Phan Dụ một câu, đôi mắt to đen lấy của Trần ngay ngay luôn luôn không nói chuyện xoay chuyển. Sau đó chưa dứt sữa, kêu lên một tiếng: "Ba ba." Bất kể nói thế nào, Trần ngay ngay lên tiếng, đây coi như một chuyện tốt. Có điều, bé gọi Phan Dụ là ba ba, hình như là không phải chuyện tốt. Thấy Lục Trung đen mặt là biết, Trần Bắc Bắc cũng bất đắc dĩ, hai người đó đều không phải ba ruột thằng bé, nhưng mà nhìn dáng vẻ bọn họ tranh giành không ngừng nghỉ, lẽ nào vui vẻ muốn làm ba sao? Chờ chút, hình như lo lắng có chút không đúng chỗ. Cô nên lo lắng, vì sao Trần Ngai Ngai cô chăm sóc từ bé đến lớn, câu đầu tiên nó gọi lại là ba ba, chẳng phải là mama vĩ đại sao? Nghĩ vậy, Trần Bắc Bắc cũng đen mặt đi tới, cùng Lục Trung dạy dỗ Trần Ngai Ngai. Trần Ngai Ngai đáng thương, bị ba đại nhân bụng dạ khó lường vây công, mệt mỏi nửa ngày, cuối cùng ngáp một cái, ôm đùi Lục Trung, ngủ. Chương 86. Sau khi trải qua cuộc kiểm tra cẩn thận của chuột đồng, chứng minh Trần Ngai Ngai không có chút vấn đề nào. Về phần tại sao đến bây giờ chỉ thỉnh thoảng nói, có lẽ là thỉnh thoảng muốn nói chuyện, thỉnh thoảng không muốn nói đây. Từ sau ngày đó bắt đầu, Trần Ngai Ngai ngẫu nhiên từ trong miệng bật ra một từ ngữ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có mama. Trần Bắc Bắc rất mất mát, ai oán nhìn Trần Ngai Ngai ôm đùi Lục Trung ngủ say như chết. Cái đứa này rốt cuộc có phải con ruột cô không? Hình như nhìn thấu tâm trạng xuống dốc của cô, Lục Trung cẩn thận ôm Trần Ngai Ngai từ trên xuống đùi xuống, đặt lên chiếc giường lớn bên cạnh, sau đó kéo chăn nhẹ nhàng đắp cho bé. Động tác dịu dàng của người đàn ông tuấn tú hoàn toàn giống hệt hình tượng một người cha. Trần Bắc Bắc có một ý nghĩ trong đầu, Lục Trung vẫn rất tốt với Trần Ngai Ngai. Sau khi Trần Ngai Ngai mở miệng nói chuyện, vậy mà cũng gọi anh là ba ba. Nghĩ vậy, Trần Bắc Bắc càng thêm chán nản. Bọn họ đều vui vẻ làm cha rồi, làm mẹ như cô lại cay đắng thế. Hai người ra ngoài nói chuyện tiếp. Sao vậy? Trần Bắc Bắc phát hiện Lục Trung rất thích xoa tay cô. Trải qua một khoảng thời gian nghỉ ngơi, Lục Trung lại cầm thuốc cao tới bôi tay cho cô. Rất nhanh một lần nữa, tay Trần Bắc Bắc trơn mịn hẳn còn trấn lên đầy đặn. Lục Trung rất thích xoa bàn tay đầy thịt của cô, lúc này bóp chán bóp che. Trần Bắc Bắc hơi ngứa, tránh né một hồi bỗng nhiên nghĩ đến Trần Ngai Ngai. Có phải Ngai Ngai không thích em không? Từ nhỏ, Trần Ngai Ngai đều không gần gũi cô lắm. Trần Bắc Bắc nghĩ, có lẽ vì cô không phải một người mẹ tiêu chuẩn. Trần Ngai Ngai gần như do Trần Như Ngọc một tay nuôi nướng, thay tã thế nào, ăn sữa bột thế nào, chơi với bé thế nào, hầu như đều là Trần Như Ngọc làm. Thành thật mà nói, Trần Bắc Bắc thực sự chưa chuẩn bị tốt vai trò làm mẹ. Do đó, khi Trần Ngai Ngai nhảy dù tới, cô chỉ có sự mờ mịt tràn ngập, trong lòng. Sau khi sinh Trần Ngai Ngai, cô có một khoảng thời gian rất đau đầu, bất cứ chuyện gì đều rất bài xích, kể cả Trần Ngai Ngai. Nghĩ vậy, có phải từ lúc đó đứa nhỏ đã không thân thiết với cô rồi? Không có, nó rất thích em. Lục Trung cười, Trần Ngai Ngai thích Trần Bắc cỡ nào? Trần Bắc Bắc chắc chắn không biết. Trần Ngai Ngai là một đứa bảo vệ thức ăn, luôn thích giấu kín không ít đồ ăn bên cạnh ổ của bé. Điểm này chả biết có phải học theo số số không. Vừa mới bắt đầu, Lục Trung tưởng Trần Ngai Ngai thích mấy thứ đồ ăn đó. Nhưng lâu dần, anh phát giác Trần Ngai Ngai không thích đồ ngọt. Nhưng dưới gối bé, giấu không ít kẹo. Về sau, Lục Trung phát hiện loại kẹo này Trần Bắc Bắc thích ăn. Mặc dù Trần Ngai Ngai nhỏ, nhưng bình thường thấy mẹ ăn, bèn nhớ kỹ. Khi gặp loại kẹo này, sẽ len lén, giấu để lại cho mẹ. Bé là một đứa bé tốt, tuy hơi cổ quái, bất quá Lục Trung hoàn toàn không để bụng. Con trai nhà mình nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Trần Bắc Bắc rơi vào rối rắm. Thật vậy ư, Ngai Ngai thực sự thích em sao? Lục Trung gật đầu lại viết, nó chỉ tạm thời không thích nói thôi, dần dần sẽ nói nhiều hơn. Im lặng một lúc anh tiếp tục viết, nó sẽ mở miệng gọi mẹ. Lời an ủi của Lục Trung cũng không khiến Trần Bắc Bắc an tâm. Song sự rối rắm trong lòng cô cũng không được quá lâu, vì có một việc càng rối rắm hơn làm phiền cô. Đó chính là mẹ Phan Dụ. Kể từ ngày ấy, chẳng biết mẹ Phan Dụ lấy được số điện thoại của cô ở đâu, rảnh rỗi bèn gọi điện cho cô. Kỳ thực, cô không ghét người mẹ có tính tình, hơi linh hoạt này. Bất quá, cô cảm thấy cô không phải con gái bà, không thể cho bà quá nhiều hy vọng. Cô không muốn có một ngày đâm thủng tầng bọt khí kia, lúc đó bà sẽ đau lòng lắm. Mẹ Phan Dụ không thèm đếm xỉa tới việc từ chối của Trần Bắc Bắc. Vô số lần bà đến cửa thăm hỏi, mặc dù Lục Trung hết sức ngăn cản, song sức khỏe mẹ Phan Dụ không tốt, động một tí là té xỉu. Ngay cả biết bà rất có thể đang diễn trò, nhưng cô vẫn mềm lòng cho bà vào. Mẹ Phan Dụ rất tốt với cô, mỗi lần tới đều bao lớn bao nhỏ. Lần đầu tiên đến, bà trông thấy Trần Ngai Ngai hiển nhiên sợ hết hồn. Về sau, bà nói cho Trần Bắc Bắc biết, tuy đã chuẩn bị tư tưởng xong, nhưng khi thấy cháu mình vẫn giật cả mình. Mẹ Phan Dụ thích nhất Trần Bắc Bắc và Trần Ngai Ngai, lại không thể nào nhiệt tình với Lục Trung. Có lẽ Lục Trung luôn làm mặt lạnh. Ngoại trừ điểm này, cuộc sống của Trần Bắc Bắc trôi qua không tệ. Lúc nên ăn cơm thì ăn cơm, lúc nên ngủ thì ngủ. Loại cuộc sống bình yên này của cô kéo dài cho đến một ngày. Buổi chiều hôm đó, Trần Bắc Bắc theo Trần Ngai Ngai và mẹ Phan Dụ tràn trề tinh lực trò chuyện cho tới buổi trưa. Giữa trưa cơm nước xong, thực sự chịu không nổi, bèn đi nghỉ trưa. Lục Trung vốn nghỉ trưa với cô, nhưng lúc tỉnh lại, Lục Trung không có ở đó. Cô đẩy cửa ra, dọc theo hành lang đi thẳng, ở phòng sách trông thấy Lục Trung. Chẳng những có Lục Trung, còn có mẹ Phan Dụ. Đó là mẹ Phan Dụ từ trước đến nay Trần Ngai Ngai chưa từng thấy, chăm chú, nghiêm túc, cực kỳ quyết đoán. Lục Trung, cậu có ý gì? Cậu không thể gạt con bé cả đời. Lục Trung cúi đầu, tóc anh dài lắm, mềm mại rũ xuống, che mắt, đến nỗi Trần Bắc Bắc không thấy được tâm tình anh. Hai người ở dưới một mái hiên, xưa nay chưa từng xuất hiện cùng lúc, vậy mà hiện giờ ở phòng sách tan gấu. Trần Bắc Bắc đang chuẩn bị đẩy cửa vào, lúc này lại nghe mẹ Phan Dụ nói: mặc kệ ra sao, tôi chắc chắn phải dẫn Bối Bối về nhà. Nếu cậu chịu cưới nó, thì danh chính ngôn thuận tới cửa cầu hôn. Nghe đến đây, Trần Bắc Bắc lặng lẽ nở nụ cười. Mẹ Phan Dụ vẫn nhập vai thật đó. Cô đã nói cô không phải là con gái bà, mà bà vẫn cố chấp thế. Lục Trung đứng dậy giơ điện thoại lên, nghĩ anh sẽ nói gì. Trần Bắc Bắc còn đang suy đoán Lục Trung sẽ nói gì, mẹ Phan Dụ đã làm ầm một tiếng vỗ bàn. Thành thật mà nói, Trần Bắc Bắc chưa từng nghĩ đến dáng vẻ tức giận của mẹ Phan Dụ. Luôn luôn dịu dàng lại khủng khiếp tới vậy. Cô lui về sau một bước, lúc này giọng mẹ Phan Dụ từ trong phòng truyền ra: Lục Trung, cậu đừng giả vờ, cậu ở sau lưng làm cái chuyện kia, chúng tôi điều tra rất rõ ràng. Thành thật mà nói, cậu làm con rể tôi hoàn toàn không đủ tư cách, nhất là thấy cậu nhiều lần tổn thương nó, thậm chí hại nó mất đi ký ức, phiêu bạt nơi tha hương lâu thế, cậu đã mất đi tư cách làm chồng nó. Do tôi chịu tha thứ cho cậu chồng quá, chỉ vì con gái tôi hiện tại yêu cậu. Bất quá, ai biết được sau khi khôi phục trí nhớ, nó vẫn còn yêu cậu không? Hít sâu một hơi, giọng mẹ Phan Dụ trở nên trầm tĩnh, lạnh lùng. Hôm nay tôi nói với cậu chuyện này, chỉ là báo cho cậu biết, không phải là thương lượng với cậu. Bối Bối tôi sẽ dẫn nó về nhà. Nếu cậu muốn ngăn cản tôi, đừng trách tôi trở mặt. Tôi đã kiểm tra DNA, Trần Bắc Bắc chính là Phan Lôi, cũng chính là Bối Bối của tôi, là con gái nhà họ Phan chúng tôi. Nếu cậu muốn đấu với nhà họ Phan ở thành phố biển, cậu cứ mạnh tay. Trần Bắc Bắc chẳng biết mình về Trần gia bằng cách nào. Trần Như Ngọc đang ở nhà rán cá khô. Hóa ra Trần Bắc Bắc rất thích món này, nhất là lúc Trần Bắc Bắc mang thai. Mặc dù nhà họ Trần khó khăn vô cùng, cũng sẽ mua cá khô nhỏ cho Trần Bắc Bắc ăn. Trần Như Ngọc thực sự rất tốt với cô, Trần Cận Nam cũng vậy. Do đó, Trần Bắc Bắc hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng nổi mình không phải là con gái nhà họ Trần. Sao bỗng nhiên trở về thế, cũng không gọi điện nữa. Trần Như Ngọc kéo tạp dề lau tay ra đón. Mẹ nói rồi mà, hôm nay mẹ mua cá khô, con mèo chỉ thích ăn cá như con, chắc chắn người được mùi sẽ về. Phiền mắc, Trần Bắc Bắc đỏ lên, cảm giác chua xót dâng lên cổ họng. Mẹ, tại sao mẹ ủng hộ con với Lục Trung? Trần Bắc Bắc cảm thấy bắt đầu hết thảy là Lục Trung. Trần Như Ngọc luôn luôn dạy nhà họ phải môn đăng hộ đối, họ là cóc, không cần ôm mộng đẹp muốn làm thiên nga, cuộc sống thực tế mới chính là con đường sống thực sự. Song sau khi Lục Trung xuất hiện, thái độ của bà lại khác thường, khích lệ cô ở chung với Lục Trung. Mẹ, bọn con khác biệt lớn vậy, tại sao mẹ đồng ý? Không phải mẹ nói trước đây con bị tên phú nhị đại kia lừa gạt sao? Mẹ có chết cũng không để con dẫm lên vết xe đổ mà. Trần Bắc Bắc, con làm sao thế? Trần Bắc Bắc khác thường cũng làm Trần Như Ngọc cảm thấy bất thường. Ý nghĩ đầu tiên của bà là Lục Trung ăn hiếp con gái nhà mình. Bắc Bắc, có phải thằng nhóc đó ăn hiếp con không? Trần Như Ngọc nắm tay Trần Bắc Bắc, kéo qua muốn nhìn xem trên người Trần Bắc Bắc có vết thương không. Rốt cuộc, Trần Bắc Bắc oa một tiếng khóc lên. Mẹ, bọn họ nói con không phải là con mẹ. Sau khi Trần Bắc Bắc ở chung với Lục Trung, luôn cảm thấy trong lòng treo một thứ. Cô vẫn không biết đó là thứ gì. Biết được chuyện hôm đó, thứ kia rốt cuộc từ giữa không trung rơi xuống. Mẹ, mẹ nói con biết đi, chuyện này rốt cuộc thế nào? Bọn họ nói con từng mất trí nhớ, bọn họ nói con không phải là con gái mẹ. Bọn họ... Tâm trạng Trần Bắc Bắc rất kích động, kéo tay Trần Như Ngọc nắm chặt đến run rẩy. Mẹ, con không muốn, con không phải... Trần Bắc Bắc kích động thế, Trần Như Ngọc kéo tay cô, ôm cô vào lòng. Ngoan, Bắc Bắc à, con đừng kích động, con vĩnh viễn là con gái mẹ, đừng kích động như vậy, con sẽ nhức đầu. Trong đầu Trần Bắc Bắc phát sốt từng trận, rất nhiều tâm tình lúc này cô hoàn toàn không có cách nào khống chế. Như Trần Như Ngọc nói, lúc cô kích động liền dễ bị đau đầu. Trước đây Trần Như Ngọc nói, cô biết đó là di chứng của thời kỳ sau khi sinh để lại. Hiện tại, cô không sợ lắm. Cô chỉ ôm đầu, ở trong lòng Trần Như Ngọc lăn lộn tan nát cõi lòng. Mẹ, con đau quá, con thực sự đau quá. Mặc dù Trần Như Ngọc đã chứng kiến dáng vẻ này của Trần Bắc Bắc, nhưng vẫn đau lòng không thôi. Bà đỡ Trần Bắc Bắc nằm xuống ghế salon, sau đó lảo đảo về phòng tìm thuốc. Lâu vậy rồi chưa từng phát hiện, sao lần này lại ác liệt thế? Đầu Trần Bắc Bắc đau muốn nứt ra, nước mắt không rơi nổi. Cô rất muốn nôn. Hôm nay hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy chính là Trần Như Ngọc lấy thuốc. Vẻ mặt lo lắng xông tới chỗ cô. Chương 87. Trần Bắc Bắc chẳng biết mình có phải là đang mơ không. Nếu đó là mơ, vậy giấc mơ này cũng quá kinh khủng. Trong mơ cô bị nhốt vào một căn phòng giam lỏng. Căn phòng chỉ có một chiếc giường. Hai tay cô bị trói ngay đầu giường. Lúc này một người đàn ông đang rong ruổi trên người cô. Trong mơ cô cũng cảm thấy rất đau. Mỗi lần người đàn ông tiến vào, cô đều cảm giác như lưỡi dao sắc bén hung hăng cứa lên người cô. Song không biết vì sao cô không khóc. Trần Bắc Bắc nghĩ, chắc nước mắt cô chảy khô mất rồi. Trần Bắc Bắc ghét biển rộng, càng ghét căn phòng u ám, mà giấc mơ này khiến cô cảm giác mình đang ở trên biển. Mọi thứ xung quanh đều là nước biển, trên biển còn có một ngôi nhà nho nhỏ. Cô bị nhốt trong ngôi nhà này cả ngày lẫn đêm. Không biết bao lâu, hy vọng biến thành thất vọng, cuối cùng trở thành tuyệt vọng. Cô chẳng biết mất bao nhiêu thời gian nữa. Bắc Bắc, Bắc Bắc. Trần Bắc Bắc mở mắt, chống lại cô chính là đôi mắt đầy lo lắng của Trần Như Ngọc. Bắc Bắc, cuối cùng con tỉnh lại rồi. Mẹ, con bị sao thế? Trần Bắc Bắc cố gắng ngồi dậy, nhưng đầu đau quá. Cô ôm đầu kêu một tiếng. Mẹ, đầu con đau quá, có ai gõ đầu con à? Con bé này, đây là bệnh viện, con mới ngất xỉu. Trần Như Ngọc giờ khóc giờ cười. Thấy Trần Bắc Bắc vẫn còn mờ mịt, Trần Như Ngọc đưa cho cô ly nước. Lại uống nước nào, sao mặt con toàn là mồ hôi vậy, gặp ác mộng sao? Trần Bắc Bắc ực một hớp nước ấm mới gật đầu liên tục. Vâng ạ, con vừa mới gặp ác mộng, mơ thấy con bị cầm tù. Lúc tầm mắt Trần Bắc Bắc chống lại Lục Trung ở phía sau, chợt im bặt. Cô không muốn sợ hãi, nhưng khi Lục Trung đến gần lại nhịn không được cả người run rẩy. Lục Trung thấy cô tỉnh lại, lập tức nhích lại gần, giơ tay lên tính sờ đầu cô, song tay anh còn chưa tiếp cận đã bị Trần Bắc Bắc mạnh mẽ đẩy ra. Đừng đụng vào em. Ánh mắt Lục Trung thoáng mờ mịt, hình như muốn nói xảy ra chuyện gì. Trần Như Ngọc thấy thế, cũng hiểu có gì đó không đúng. Sao vậy Bắc Bắc? Lục tiên sinh vừa nhận được điện thoại, liền tới đây đó. Con... Ở trước mặt mẹ, Trần Bắc Bắc chẳng biết nói thế nào, chỉ rũ con ngươi xuống. Con hơi mệt tí, con muốn yên tĩnh một mình. Yêu cầu của bệnh nhân là lớn nhất, cả đoàn người tưởng Trần Bắc Bắc vẫn chưa hồi phục hẳn nên hơi kích động. Thế là, theo yêu cầu của cô, lui ra ngoài. Lục Trung lù lù ở đó không nhúc nhích. Lúc Trần Như Ngọc đi ngang qua, đã dừng lại một giây mới lên tiếng. Lục tiên sinh, cậu qua đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Lục Trung nhìn Trần Bắc Bắc, trong mắt tràn ngập tâm tình phức tạp, cuối cùng vẫn theo Trần Như Ngọc đi ra. Lục tiên sinh, tôi không biết rốt cuộc là Bắc Bắc gặp chuyện gì ở chỗ cậu, nhưng tôi có thể khẳng định Bắc Bắc biết thân thế của mình. Lục Trung tuyệt đối hối hận, không nên để mẹ Phan dụ vào. Hai người cứ thế mà sống yên bình. Tôi vẫn coi Bắc Bắc là con gái ruột. Tôi không biết quá khứ của nó, không biết nó bị gì, mới một mình ôm con vớt từ biển rộng bao la. Nhưng tôi biết, nó là con gái tôi. Cậu có thể thông cảm cho tâm trạng một người làm mẹ không? Nếu cậu thực sự thích Bắc Bắc, nên cho nó cuộc sống yên ổn, mà không phải như hôm nay, miệng sùi bọt mép, ngất trên ghế salon. Nó rất sợ đau, tôi không hy vọng con gái tôi đau. Lúc Lục Trung trở lại phòng bệnh, Trần Bắc Bắc hình như đã ngủ. Anh giơ tay lên, một sở dung nhan bình yên trong lúc ngủ kia. Xong đến giữa đường, anh lại rút tay về, dường như anh luôn luôn làm sai. Trước đây nhà họ Lục, hiện tại pha lôi đã là Trần Bắc Bắc rồi. Anh vẫn mắc thêm sai lầm, anh nghĩ đơn giản. Tình trạng hiện giờ của Trần Bắc Bắc cũng không thích hợp để khôi phục trí nhớ, chứ đừng nói trong trí nhớ có mặt tối của anh, và lại sức khỏe cô chịu không nổi kích thích kia. Vì vậy, Lục Trung cho rằng để cô yêu anh thêm một lần nữa trải qua thế giới hai người chứ trước kia là được. Nhưng anh không tính ra, mẹ ruột Phan Lôi sẽ tìm tới, lại là nhân vật vướng tay vướng chân tới vậy. Anh có thể liều lĩnh, bóp chết nhân tố chia lìa hai người họ từ trong trứng nước. Anh biết bản thân anh có thể làm được. Song cuối cùng, một tia lý trí nói cho anh biết, nếu anh làm, hai người thực sự xong rồi. Rút tay về, Lục Trung đứng trước gương, đứng trước giường Trần Bắc Bắc rất lâu, lâu đến mức mẹ Phan Dụ đến. Nó sao rồi? Lục Trung không để ý, chỉ nhìn chằm chằm Trần Bắc Bắc đang ngủ say. Xin lỗi, tôi không biết nó từng chịu nỗi đau đớn thế này. Về điểm này, cậu cũng không xứng làm chồng đó. Mẹ Phan Dụ vẫn còn lẩm bẩm. Lục Trung ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn bà. Nhìn cái gì, tôi có nói sai không? Lục Trung nhíu mày trực tiếp đưa di động tới. Đừng làm ồn. Mẹ Phan Dụ như con chim sẻ chi cha chi cha. Trần Bắc Bắc vất vả lắm mới ngủ được. Đương nhiên Lục Trung không nỡ đánh thức cô. Ở phòng bệnh sững sờ một hồi, anh phất tay với mẹ Phan Dụ, hai người đi ra cửa. Xem ra có một số việc vẫn cần nói rõ ràng. Dấu dấu xiếm xiếm như thế không phải cách. Sau khi hai người rời khỏi, ai cũng không phát hiện. Người vốn ngủ, bình thản bỗng dưng mở mắt. Đương nhiên, Trần Bắc Bắc giả vờ ngủ. Cô căn bản không có ngủ, chỉ cảm giác có người tiến tới, theo quán tính vờ ngủ. Chẳng biết sao, cô rất sợ người đàn ông tên Lục Trung này. Lại có thể ngay lập tức dựa vào tiếng bước chân và hơi thở trên người anh mà đoán được. Đây là một loại tình cảm rất phức tạp. Trần Bắc Bắc tránh né loại tình cảm này, chỉ có thể giả vờ ngủ. Cô cảm thấy hơi thở trên người Lục Trung rất dễ chịu, nhưng kỳ quái là khi anh muốn chạm vào cô lại sợ hãi, chẳng biết thế nào nữa, nghĩ đến đầu lại đau rồi. Lục Trung luôn luôn ở bên cạnh cô, đứng rất lâu, lâu đến mức khi Trần Bắc Bắc tưởng bản thân không thể giả vờ ngủ nữa, thì mẹ Phan Dụ tiến vào. Cô nhớ mẹ Phan Dụ, cũng nhớ lời bà từng nói. Bà nói khuôn mặt cô giống con gái bà, lại chưa từng nghĩ tới cô thực sự là con gái bà. Nghĩ đến Trần Như Ngọc, nghĩ đến Trần Cận Nam, còn có Trần Ngai Ngai, trong lòng Trần Bắc Bắc lại mờ mịt. Chuyện này rốt cuộc là một loại hỗn loạn thế nào trong cuộc sống đây? Trần Bắc Bắc cố gắng che giấu tâm trạng mình, song vẫn bị Lục Trung phát hiện. Nguyên nhân thực ra rất đơn giản. Cô bài xích việc đến gần và thân thiết với Lục Trung. Bản chất Lục Trung là kẻ tung lưới bắt cá. Sau này hai người gần như hàng đêm đều làm. Nếu trên người Trần Bắc Bắc khó chịu, anh sẽ ôm cô, hôn cô. Một người đàn ông tung lưới. Lúc bắt đầu, Trần Bắc Bắc cô lấy Trần Ngai Ngai làm cớ. Nhưng mà liên tục 3 ngày, cho dù Lục Trung tốt tính, nhẫn nại, cũng đều tiêu hao hết. Lại một lần nữa, Trần Bắc Bắc ở trong phòng Trần Ngai Ngai ngủ. Trong khoảng thời gian này, giấc ngủ của cô không sâu. Có biến động nhỏ gì cô cũng nhanh chóng giật mình tỉnh giấc. Vì vậy, Lục Trung qua đó ôm cô về ngủ. Thoáng cái cô bèn tỉnh lại. Sao anh ở đây? Thực sự rất muốn dãy dụa, rất muốn kháng cự. Nhưng sắc mặt Lục Trung không dễ coi, rất nặng nề. Trần Bắc Bắc không nắm chắc tình hình Lục Trung. Từ sau cơn ác mộng ấy, cô luôn luôn có cảm giác Lục Trung thực sự là không phải bộ dáng hiện giờ cô thấy được. Tối nay em muốn ngủ với Ngai Ngai. Em muốn nó gọi mẹ sớm một chút. Lần nào cũng mượn cớ này, Trần Bắc Bắc đã thành thói quen. Lần này Lục Trung không ghi sổ nợ, trực tiếp khiêng cô về phòng ngủ. Phòng Lục Trung rất tối. Khi anh sống một mình, chất lượng giấc ngủ không tốt. Rèm cửa sổ phải che kín chặt chẽ mới ngủ ngon được. Lúc này rèm cửa sổ che ánh sáng, trong phòng chỉ còn lại một chiếc đèn mờ đặt dưới đất. Cảm giác u ám này rất giống nhà giam trong giấc mơ. Gần như trong nháy mắt, Trần Bắc Bắc bị đặt trên chăn bệt mạnh mẽ bật dậy. Hôm nay em không muốn. Lục Trung sớm đã cảm thấy Trần Bắc Bắc có chút không đúng. Anh tưởng Trần Bắc Bắc tiếp nhận được sự thật mẹ Phan Dụ là mẹ ruột cô làm bức đẹp. Nhưng mà sự thực chứng minh, anh căn bản đợi không nổi cô thích ứng. Chẳng những không thích ứng, cô còn bài xích anh. Hầu như Lục Trung không khống chế được cơn giận của mình, cầm cổ tay Trần Bắc Bắc kéo lên giường. Sự tức giận trong mắt anh dọa Trần Bắc Bắc. Khi Trần Bắc Bắc bị anh đè xuống giường, suýt không thể nào đè nén tiếng thét chói tai. Buông ra, khốn kiếp, anh buông ra, đáng ghét, thật thật đáng ghét. Cô liều mạng đấm đá trên người người đàn ông. Cảm giác sợ hãi trong cơn ác mộng đồng loạt kéo đến. Thông cảm các nào để bản thân chịu. Cô rất bình tĩnh trở lại. Cô đấm đá một hồi, không cảm giác được động tác của người đàn ông cũng chậm rãi dừng lại. Mở mắt ra, cô chống lại ánh mắt người đàn ông. Đen láy, lấp lánh trước sau như một. Nhưng không còn thần thái ngày xưa, chỉ có bi thương nồng đượm. Em, cô không cố ý, cô không thể vì một giấc mơ mà đẩy người mình yêu ra. Nhưng giấc mơ ấy quá chân thực, phản ứng sinh lý của cô không lừa được chính mình. Cô rất sợ, cô thực sự sợ Lục Trung. Tay Lục Trung chậm rãi buông ra, thấy vẻ mặt kinh hoàng của cô, tựa như một con mèo đáng thương vậy. Lục Trung bèn mềm lòng. Có phải anh ép cô quá mức không? Anh hẳn nên an ủi cô, giống như lúc trước an ủi một con mèo. Đúng vậy, hẳn nên làm thế. Anh nhớ cô, rất thích anh dịu dàng. Lục Trung vươn tay ra, nở nụ cười yếu ớt. Anh muốn nói cô biết, anh sẽ không tổn thương cô. Anh sẽ dịu dàng. Nhưng khi tay anh đến gần, người phụ nữ bỗng nhiên lùi lại, cảnh giác nhìn tay anh. Một phút ấy, Lục Trung đã hiểu rõ, một vài thứ đã thay đổi. Lúc anh hoàn toàn không đề phòng, đã thay đổi. Động tác này của Trần Bắc Bắc suýt đánh đuổi lý trí cuối cùng của Lục Trung. Hiện tại trong đầu anh đều là ý nghĩ chinh phục cô, đàn áp cô, làm cô. Ôm cô vào lòng, biến cô thành của anh. Anh vươn tay, anh muốn bắt lấy cô. Nhưng một tia lý trí cuối cùng xuất hiện trong đầu. Làm vậy, anh không phải giống hệt trước kia ư? Không thích, cô không thích thế. Sống lúc này, Lục Trung làm sao cũng không khống chế được bản thân. Tia lý trí cuối cùng cũng bị dập tắt. Anh nhào tới cô gái trên giường. Chương 88. Lâu như vậy, Lục Trung giống như mơ một giấc mộng. Tất cả đều không thay đổi, anh vẫn đứng ở ngoại ô thành phố. Anh thích cảm giác trống trải kia, cho đến khi bên trong ấy có một con mèo ngoan tiến vào. Mèo ngoan thoạt nhìn có một đôi vuốt sắc bén, nhưng mà thực ra cô dịu dàng, đáng yêu hơn ai hết. Cô sẽ vuốt tóc anh, hai mắt sẽ sáng như ngọc, khi nhìn anh cũng chỉ có anh. Tay Lục Trung giữ cho Trần Bắc Bắc không dãy giụa, anh cúi đầu, ngưng mắt nhìn người phụ nữ dưới thân. Cô thực sự rất nhỏ, bị anh tóm dưới thân, đáng thương co thành một khối. Bất quá, cô cũng rất đáng yêu đến mức khiến anh muốn nuốt trọn một ngụm, ăn sạch. Có phải chính là thứ của anh không? Anh mò mẫm cô, cảm giác được sự run rẩy của cô, anh cũng không để ý. Kỳ thực trước giờ anh vẫn là người tùy tiện, làm bậy. Mấy năm nay, chẳng qua vì cô mà kiềm nén thôi. Hiện tại, sau khi tất cả phá kén ra, anh thấy cảm giác này không tệ. Quả nhiên từ đầu đến cuối, anh đều chưa từng thay đổi. Môi cô rất ngọt, cho dù sợ hãi đến mức run rẩy trong miệng anh, nhưng mùi vị đó vẫn ngon hết sức. Lục Trung tìm được hơi thở ngọt ngào, tay chậm rãi từ cổ cô trượt xuống. Rất đẹp. Nếu luôn luôn là của anh thì tốt rồi. Ba, ba. Giống như một tiếng sét giữa ma trướng, giọng Trần ngay ngay khiến Lục Trung bỗng dưng phục hồi tinh thần. Không biết từ lúc nào, gần đây thằng bé ngờ nghệch tỉnh giấc vào nửa đêm, còn kiếm phòng ba mẹ. Bé còn nhỏ, cũng chẳng biết phòng ba mẹ đối với một đứa bé vị thành niên mà nói là một cấm kỵ. Bé chỉ dụi mắt, nhìn hai người quấn nhau thành một khối trên giường. Ba, ba, bé lại kêu một tiếng. Còn người đen láy của thằng bé dõi theo anh rất hoang mang. Sạch như vậy, thuần khiết như vậy, có thể lộ ra sự dơ bẩn và kinh khủng của anh. Tay anh từ từ rút về, anh chán nản ngã xuống. Cuối cùng anh bò dậy, giúp Trần Bắc Bắc kéo chăn đắp lên, cũng không xoay đầu ra khỏi phòng. Kể từ ngày đó, Trần Bắc Bắc và Lục Trung bắt đầu chiến tranh lạnh. Sau chuyện ấy, Trần Bắc Bắc có tự kiểm điểm bản thân. Phải chăng cô làm kiêu quá mức rồi, vì một giấc mơ mà bài xích người cô yêu tới thế. Từ đầu đến cuối, Lục Trung đều là người cô yêu, cô lại vô tình đẩy anh ra vậy. Hai người là hai cá thể độc lập, vốn ở chung lâu ngày chắc chắn sẽ xuất hiện một số vấn đề. Song hiện tại Trần Bắc Bắc rất tiêu cực, cô chống cự sự tiếp cận của Lục Trung. Thậm chí chính cô còn cảm thấy mình rất kém cỏi. Lục Trung bắt đầu bận túi bụi, anh vẫn về nhà. Mỗi đêm đều ở trước phòng Trần Bắc Bắc bồi hồi, cũng không dám tiến gần. Đôi khi nhìn thấy ánh mắt buồn bã, và do sự của anh, Trần Bắc Bắc lại đau lòng, không có cách nào không chế nổi. Cô biết, anh đang chờ cô gọi anh đến, nhưng mà cô nói không nên lời, chính cô cũng chẳng biết tại sao. Cuối cùng, Lục Trung gầy đi với tốc độ dọa người. Ban đầu anh hút thuốc lá, về sau Trần Bắc Bắc không thích nên anh cai. Hiện tại, Lục Trung dọn đến căn phòng sách, ngủ. Lúc Trần Bắc Bắc quét dọn, thường xuyên phát hiện cái gạt tàn chất đầy tàn thuốc. Cả đêm, anh có thể hút mấy bao. Không chỉ thế, Lục Trung cũng thích uống rượu. Trước đây em uống rượu vào sẽ như điên như dại, hiện tại thì không. Anh nhốt mình trong phòng sách, uống rượu, đợi ngày hôm sau tỉnh lại tiếp tục đi làm. Sau khi làm về, tiếp tục uống rượu tiếp. Thần cũng không chịu nổi giày vò, chứ đừng nói là người thường như Lục Trung. Lục Trung gầy, Trần Bắc Bắc rất đau lòng. Trong lòng cô cũng không rõ lắm, cô vẫn yêu Lục Trung, nhưng chẳng biết tại sao cô không dám tới gần. Thực ra sau này, Trần Bắc Bắc nghĩ thông suốt. Cô không phải sợ Lục Trung, mà là sợ đoạn ký ức bản thân không muốn nhớ lại trong quá khứ. Cuối cùng Lục Trung giày vò bản thân quá mức, anh ngã bệnh. Từ hôm đó, Trần Bắc Bắc dỗ Trần ngay ngay ngủ xong, bèn chuẩn bị về phòng ngủ. Khi ấy nếu là trước kia, Lục Trung sẽ mượn cớ đi tới đi lui trước cửa phòng cô. Rốt cuộc không nói gì. Nhưng đêm nay, Trần Bắc Bắc đợi đến 12 giờ vẫn không thấy Lục Trung. Cô thoáng sốt ruột, cô ngủ không được. Sau khi ở trên giường lăn qua lăn lại, cô quyết định đứng dậy tìm Lục Trung. Không phải là quá khứ sao? Không phải là mê man và sợ hãi với thời gian tới sao? Đưa đầu rụt đầu cũng là một đau, chết sớm siêu sinh sớm. Trần Bắc Bắc tìm được đồ chung ở phòng sách. Anh nằm trên ghế salon, không nhúc nhích. Khi cô đi tới, rõ ràng ngửi được mùi cồn đến gai mũi. Lục Trung, anh ngủ rồi ạ. Đương nhiên, không ai đáp lại cô. Trần Bắc Bắc dừng lại trước mặt Lục Trung. Đèn trong phòng rất tối, cô nhìn anh, chẳng qua, chỉ đang say sức nồng. Thở dài một hơi, Trần Bắc Bắc không biết sự lo lắng của mình rốt cuộc đến từ đâu. Cô bèn đứng bên cạnh Lục Trung, ra lâu như vậy, cô suy nghĩ rất nhiều, phần lớn đều là mặt tốt của Lục Trung. Có lẽ cô nên nghĩ đơn giản một chút, có thể Lục Trung trước đây chẳng phải là người tốt, nhưng hiện tại anh tốt đối với cô lắm, không phải sao? Người dễ thỏa mãn, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Trần Bắc Bắc giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên trán Lục Trung. Ngoan, sau này em sẽ ngoan. Lời hạnh phúc của Trần Bắc Bắc biến mất giữa nhiệt độ cơ thể nóng hổi của Lục Trung. Lục Trung, anh sao thế? Chán nóng quá. Lục Trung được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán là xuất huyết dạ dày. Uống rượu, hút thuốc quá mức, tới muộn chút có thể đi luôn. Ngồi trước phòng phẫu thuật, lòng Trần Bắc Bắc nóng như lửa đốt. Đều tại cô giận dỗi, nếu cô không giận dỗi, có vẻ hết thảy đều tốt đẹp không? Không phải Trần Như Ngọc đã nói, hai vợ chồng quan trọng nhất chính là trao đổi với nhau sao? Hiện tại, hai người họ đã được xem là vợ chồng chưa cưới. Nếu trao đổi sớm chút, có vẻ tất cả mọi chuyện đều không xảy ra. Trần Bắc Bắc lòng như lửa đốt, lo lắng chờ kết quả phẫu thuật. Không biết bao lâu đối với Trần Bắc Bắc mà nói từng giây từng phút đều dày vò. May mà hết thảy đều kết thúc. Bác sĩ đẩy Lục Trung vẫn còn hôn mê ra, thoáng nhìn Trần Bắc Bắc, rất không đồng ý nói. Anh ta là chồng cô sao? Trần Bắc Bắc gật đầu. Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Có thể ra sao? Thân thể anh ta sớm đã thủng cả trăm ngàn lỗ. Tôi thấy mấy năm nay anh ta vào bệnh viện không ít, lần này lại uống thành cái dạng này, không chết coi như là mạng anh ta lớn. Xin lỗi bác sĩ. Bác sĩ cũng không trách móc một cô bé như Trần Bắc Bắc. Sau khi nói mấy câu, thông báo một đống chuyện chú ý mới rời đi. Lục Trung được chuyển đến phòng bệnh, Trần Bắc Bắc đang chuẩn bị đi theo. Y tá nhắc nhở cô, có thể một khoảng thời gian nữa anh ta mới tỉnh lại, cô cũng đợi lâu rồi, nghỉ ngơi chút đi. Tôi không mệt. Trần Bắc Bắc xoa xoa bả vai mỏi nhừ. Tôi muốn uống nước, xin hỏi ở đâu có ạ? Bắc Bắc chỉ chỗ cho cô, y tá chỉ chỗ cho cô, miệng Trần Bắc Bắc khô khốc, uống một ly nước mới chậm rãi thư giãn. Bệnh viện lúc nửa đêm đặc biệt vắng vẻ, cô tựa vào hành lang, dần dần thở ra một hơi. Bối bối, một bàn tay vỗ vai cô. Con không sao chứ? Lần nữa trông thấy mẹ Phan Dụ, tâm trạng Trần Bắc Bắc hơi phức tạp. Trong lòng cô vẫn cho rằng Trần Như Ngọc là mẹ cô. Buổi tối hôm đó, cô phát hiện quá khứ của cô như hạt cát xếp thành tòa thành, toàn bộ thoáng cái tản đi. Gì? Bối bối, viền mắt mẹ Phan Dụ hơi đỏ ửng. Có phải con trách mẹ không nên nói cho con biết không? Cũng đúng, mấy năm nay con đều được những người khác chăm sóc. Người mẹ như mẹ đây vốn không làm tròn bổn phận. Có lẽ mẹ con điền tâm. Mẹ Phan Dụ khổ sở, Trần Bắc Bắc cũng chịu không nổi. Cô lắc đầu, con không có, chẳng qua là quá bất ngờ, tạm thời con chưa chấp nhận được. Dừng một chút, Trần Bắc Bắc nói thêm, chuyện đó con có thể biết quá khứ của con rốt cuộc sao có một mình không? Nếu quá khứ của cô là một cơn ác mộng, vậy cô nhất định phải giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng này sớm một chút. Dựa theo lời giải thích của mẹ Phan Dụ, câu chuyện này xem như đã có thay đổi bất ngờ.